Chương 321, Chu Tú Tài phân tích. Có lẽ là hắn cảm thấy không cần phải thế. Chu Tú Tài sờ lên cằm bên trên một sợi sợi râu, làm lấy phân tích. Ta hoài nghi lão Lưu mấy người các ngươi, đang giả trang làm Vân Du bốn phương thương nhân điều tra tình báo thời điểm, liền đã bị nuôi thi yêu đạo cho khám phá thân phận. Hắn đương thời không có giết các ngươi, hơn phân nửa là nghĩ đến đám các ngươi là tới điều tra Miếu Long Vương Hiển Linh một chuyện. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, không hiểu hỏi, thế nhưng là điều tra Miếu Long Vương Hiển Linh, không phải liền là đang tra hắn sao? Cũng không tính. Chu Tú Tài lắc đầu. Chúng ta biết rõ Miếu Long Vương cùng nuôi thi yêu đạo có quan hệ, là bởi vì gia người quỷ trống kêu oan, bởi vì lão đạo ngươi cách làm để đại nhân thấy được áo cưới nữ quỷ trước khi chết ký ức. Thế nhưng là tại đương thời, gia người quỷ trống cũng không có dị thường. Nuôi thi yêu đạo không có khả năng có không cần đoán cũng biết bản sự, trước kia liền biết chúng ta sẽ đem vụ án này, tra được trên đầu của hắn đi. Có chút đạo lý. Thôi Hữu Quý gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, nhưng cái này cùng hắn không giết lão Lưu đám người, có quan hệ gì? Đừng nóng vội nha. Ta lập tức liền muốn nói đến đây. Chu Tú Tài liếm liếm môi khô khốc, tiếp tục phân tích, trong đoạn thời gian này, Miên Viễn huyện bên trong náo nạn hạn hán. Khắp nơi đều không có nước, chỉ có sông Quế thôn Miếu Long Vương sẽ hiển linh ban thưởng nước, chuyện này mười dặm tám hương đã sớm truyền ra. Nuôi thi yêu đạo khẳng định tin tưởng, Long Vương hiển linh sự tình một khi truyền ra, liền sẽ dẫn tới trấn yêu ti điều tra, cho nên mới người gác đêm hỏi thăm Miếu Long Vương sự tình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà dựa theo bình thường quá trình, chúng ta trấn yêu ti đang tra loại này dính đến hiển linh bản án. Thường thường sẽ phi thường cẩn thận, triển khai một loạt điều tra, nhìn cái này hiển linh đến cuối cùng là chân thần đâu, vẫn là bốc lên dùng thần tên yêu quỷ. Quá trình này sẽ hao phí thời gian dài, đối với nuôi thi yêu đạo tới nói, hắn hiện tại muốn chỉ sợ sẽ là thời gian. Sở dĩ hắn cùng với hắn giết lão Lưu mấy người, dẫn tới trấn yêu ti toàn diện điều tra cùng trấn áp, còn không bằng hạ cổ, để lão Lưu mấy người biến thành hắn trong trấn yêu ti chôn xuống cái đinh, để tùy thời trưởng khống chúng ta động thái. Không chỉ có là Thôi Hữu Quý, tất cả mọi người nghe liên tục gật đầu. Đừng nhìn Chu Tú Tài ngày bình thường cà lơ phất phơ, một khi nghiêm túc, bất kể là tư duy logic vẫn là năng lực làm việc, đều là rất đáng được tín nhiệm. Chu Tú Tài không có đắc ý quên hình, hắn tiếp tục thiêu đốt đại não, tiến hành phân tích, sau này lão Lưu cho đại nhân phát hạt giấy phù báo cáo tình huống, nuôi thi yêu đạo rất có thể thông qua cổ trùng nhìn trộm đến nội dung, từ đó biết rồi chúng ta là chạy kết thân đội ngũ tới. Ngay sau đó áo cưới nữ quỷ gõ vang trống da người kêu oan, hắn chỉ sợ cũng là phát giác ra, thế là biết rồi sự tình bại lộ, sợ chúng ta sẽ ảnh hưởng đến hắn luyện nuôi thi bạc. Liền khu động xác sống ở nửa đường bố trí mai phục. Mà tới giờ khắc này, hắn mặc dù có cơ hội giết lão Lưu mấy người, nhưng giết cũng không có cái gì ý nghĩa, liền dứt khoát giữ lại lão Lưu mấy người, để dùng cho chúng ta gây ra hỗn loạn. Thế là thì có vừa rồi lão Lưu mấy người bị cổ trùng thao túng đánh lén đại nhân sự tình phát sinh. Những này mặc dù chỉ là Chu Tú Tài phỏng đoán, nhưng mọi người tại tỉ mỉ suy nghĩ về sau, đều cảm thấy toàn bộ sự kiện thật là có thể là dạng này phát triển. Mà Chu Tú Tài tại hơi chút dừng lại, thở dốc một hơi về sau, còn nói thêm, phải thừa nhận. Cái này nuôi thi yêu đạo cân nhắc, vẫn là rất chu toàn cẩn thận. Chỉ tiếc. Hắn đầu tiên là tính sót tổ sư gia hôm nay sẽ chạy đến Miên Viễn huyện trấn yêu ti Lý An nhà, áp chế hắn đối gia người quỷ trống điều khiển lực, để áo cưới nữ quỷ có thể ra tới kêu oan báo án. Đồng thời lại đánh giá thấp chúng ta đại nhân thực lực, cùng đối nguy hiểm cảm giác lực, để lão Lưu mấy người đánh lén không chỉ có rơi vào khoảng không, còn dựng vào hắn nuôi những mầm mống này cổ. Nói đến tử cổ thời điểm, Chu Tú Tài nhìn không được hướng Tần Thiểu Du trong tay nhìn thoáng qua. Hắn mặc dù nhìn không thấy Tần Thiểu Du rút ra dây tóc, lại có thể nhìn ra những mầm mống này cổ trạng thái không lớn bằng lúc trước. Rất có một loại không có, thật sự một giọt cũng không có cảm giác. Cái này khiến Chu Tú Tài nhìn không được trùng mình một cái, theo bản năng sờ sờ eo của mình tử, cảm giác nhà mình tổng kỳ đại nhân thật là thật đáng sợ. Nghĩ đến bản thân lúc trước còn đắc tội Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài càng là trong lòng suy nhược. Thế là tại nuốt ngụm nước bọt về sau, hắn cười rạng rỡ đập nổi lên Tần Thiểu Du mông ngựa. Lão Lưu mấy người bọn hắn có thể còn sống sót, thần y cùng lão đạo cố nhiên là phát huy tác dụng rất lớn. Có thế mấu chốt vẫn là chúng ta đại nhân kịp thời phát giác bọn họ không thích hợp, phát hiện bọn họ là bị dây tóc cùng cổ trùng điều khiển. Nói đến đây, ta nhất định phải khen một câu, đại nhân ngài tối hôm nay chuỗi này biểu hiện, thật có thể nói là nhi tử trong mộ đào nhi tử. Cái quái gì? Tần Thiểu Du nghe mặt đen lại. Nhi tử trong mộ đào nhi tử? Ngươi xác định đây là khen người nói? Chu Tú Tài thấy được Tần Thiểu Du biểu tình biến hóa, không dám thừa nước đục thả câu, cười hắc hắc sau giơ ngón tay cái lên, đào, tuyệt, tử nha. Tần Thiểu Du càng phát im lặng. Thần mẹ nó đào đào tử. Tú Tài con hàng này, đều là từ nơi nào học được miệng đầy tao nói. Mà lúc này đây, hắn vậy rốt cục cầm cổ dây tóc rút sạch. Không có dây tóc tử cổ, mặc dù còn sống, lại tất cả đều hết sạch tinh khí thần, trong tay Tần Thiểu Du nhận mệnh không nhúc nhích, hơi có điểm nhi hủy diệt đi, mệt mỏi ý tứ. Tần Thiểu Du không có khách khí, trực tiếp đem những mầm móng này cổ toàn bộ bóp chết, không có để lại mấy cái nuôi tiếp tục kéo tơ. Một mặt là hắn không hiểu con nuôi cổ phương pháp, mà lại vừa rồi hắn vậy hướng Thôi Hữu Quý nghe qua, biết rõ những mầm móng này cổ đều là mẹ bảo cổ. Một khi cùng mẫu cổ cắt đứt liên lạc, nhiều lắm là chỉ có thể sống sót một hai ngày. Không có mẫu cổ, hắn liền xem như nghĩ nuôi cũng không cách nào nuôi. Một mặt khác, thì là Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, tử cổ cái mông đã bị hắn kéo tơ rút hỏng rồi. Coi như có thể nuôi sống, về sau cũng hơn nửa xuất không ra tia, còn không bằng bóp chết làm nguyên liệu nấu ăn, đợi sau khi trở về, cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng làm một bữa cổ trùng lên cây. Đồng dạng là tại thời khắc này, Chu Tú Tài phái đi sông Quế Thôn điều tra tình báo người gác đêm trở về. Căn cứ mấy cái này người gác đêm báo cáo. Miếu Long Vương bên trong yên tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Không có động tĩnh. Chẳng lẽ tân nương tử một cái giếng bị mang đi? Tần Thiểu Du nhịn không được nhíu mày. Liêu Công Xiền thì suy đoán, có phải hay không là ngủ thiếp đi? Chúng ta một mực canh giữ ở sông Quế Thôn bên ngoài, cũng không có nhìn thấy mê vụ, cũng không có nhìn thấy có gì đó cổ quái động tĩnh. Tần Thiểu Du trầm ngâm nói, mê vụ không phải mấu chốt, nuôi thi yêu đạo hẳn là còn có những phương pháp khác có thể bắt đi cô dâu. Thậm chí liền ngay cả kia phiến mê vụ, cũng có thể chỉ là hắn dùng đến che đậy cô dâu cùng thôn dân ánh mắt chướng nhãn pháp. Để tránh cho địa cung vị trí bại lộ. Chu Tú Tài gật đầu phụ họa, quả thật có khả năng như vậy. Từ nuôi thi yêu đạo chuỗi này an bài đến xem, tính cách của hắn cùng đại nhân ngại có chút tương tự, đều là so sánh cẩu thả. Khụ khụ, khá là cẩn thận. Mà lại bị hắn giết làm hại tân nương tử, đều vô cùng có khả năng lọc vào nô dịch, trở thành trành quỷ, xác sống thậm chí da người quỷ trống chờ tà môn đồ chơi, sở dĩ hắn muốn đề phòng những này tân nương tử sẽ bị trấn yêu tiên người bắt được, đề ra nghi vấn ra hắn nuôi thi địa cung hạ lạc. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu, suy nghĩ nói, nếu nói như vậy. Cái kia địa cung đối với hắn nuôi thi, chỉ sợ cũng là vô cùng trọng yếu. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, rốt cuộc tìm được một cái có thể hiện ra bản thân chuyên nghiệp trình độ cơ hội, vội vàng nói, xác thực như thế, nuôi thi đối với hoàn cảnh cùng phong thủy yêu cầu rất cao. Nhưng từ áo cưới nữ quỷ ký ức đến xem, tòa kia địa cung rất có thể là vương hầu mộ huyệt. Lẽ ra loại này mộ huyệt phong thủy đều rất tốt, không nên nuôi ra cương thi mới đúng, đoán chừng là có chỗ nào xảy ra vấn đề. Miếu Long Vương bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống, chúng ta ở đây đoán tới đoán lui cũng khó có kết quả. Không bằng vào xem. Tần Thiểu Du nhìn xem đêm tối bên dưới sông Quế Thôn, làm ra quyết định. Vừa rồi lão Lưu bọn hắn bị cổ trùng điều khiển lúc, nuôi thi yêu đạo không có thừa dịp loạn giết ra tới, khẳng định không phải hắn nhân từ, mà là hắn bị một ít sự tình cuốn lấy, chưa rảnh ra tay tới đối phó chúng ta, đây đối với chúng ta tới nói chính là cơ hội. Nói không chừng chúng ta liền có thể tại Miếu Long Vương bên trong tìm tới manh mối, một đường truy tung đến hắn nuôi thi địa cung. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý càng là xung phong nhận việc, muốn tranh làm tiên phong. Chạm vào Miếu Long Vương đi tìm hiểu tình huống. Mắt thấy sĩ khí có thể dùng, Tần Thiểu Du phi thường vui mừng, bất quá nhưng không có gấp gáp hạ lệnh xuất phát, mà là nói, đều đừng có gấp, tại đi vào Miếu Long Vương trước đó, chúng ta còn phải trước làm một chuyện. Chương 322, Thôn Vệ Sinh Khí Phong Thủy Pháp Trận. Thứ 322 thôn phệ sinh khí phong thủy pháp trận yên tĩnh trong đêm tối, mấy người lặng yên không tiếng động vượt qua hàng rào, âm thầm vào sông Quế thôn bên trong. Trong thôn cẩu mặc dù phát giác dị thường, nhưng không có sủ gọi cảnh báo, ngược lại là cục đuôi giấu đi. Trong khoảng thời gian này, trong thôn xảy ra quá nhiều cổ quái sự kiện, đầu thiết đảm lớn cẩu, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, may mắn sống sót những này cẩu, thì đã sớm học thông minh, mặc kệ ở buổi tối nghe thấy, trông thấy, nghe thấy cái gì, cũng làm không có việc gì phát sinh. Dù sao bọn chúng chỉ là làm công cẩu mà thôi, không cần thiết đem mệnh góp đi vào. Trong thôn cẩu tử không gọi gọi, ngược lại là đem mấy cái này từ thôn bên ngoài tiến vào người tới, làm có chút không quá hiểu, cũng làm cho bọn hắn chuẩn bị một chút ứng đối biện pháp, không thể phát huy được tác dụng. Mấy cái này người tại hàng rào bên cạnh ngốc một lát, xác định cẩu tử xác thực không gọi về sau, liền không còn xoắn suýt chuyện này, trực tiếp mò tới miếu Long Vương bên ngoài. Ban đêm miếu Long Vương một mảnh đen kịt, đại môn đóng chặt, tường viện cao ngất, phản phất một đầu cắn người mãnh thú. Hoàn toàn không có trắng thiên hương hỏa đỉnh thịnh thì cảm giác thiên liên thần thánh cảm giác, tản mát ra một cổ nhường cho người tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh lạnh lạnh cùng âm lãnh. Sờ đến miếu Long Vương bên ngoài mấy người, vòng quanh miếu thờ dạo qua một vòng, tựa hồ là tại lắng nghe trong miếu động tĩnh. Nhưng mà trong miếu yên tĩnh, đừng nói là tiếng người, ngay cả ruồi mũi thanh âm cũng không có. Thế là mấy cái này người không do dự nữa, lập tức leo tường nhập viện. Bọn hắn leo tường động tác phi thường nhẹ nhàng, không giống leo lên nhảy vọt, tựa hồ là nổi lên đầu tường. Bay vào miếu trong nội viện đồng dạng. Ở nơi này mấy người rơi vào miếu thờ sát na, chuyện quỷ gì xảy ra? Bọn hắn bị một cổ vô hình lực lượng ăn mòn, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh khô quắc, phản phất là bị hút khô rồi trong cơ thể huyết khí cùng nước bọt. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, bọn hắn liền hình tiêu mảnh dẻ, biến thành từng người hình khô lâu bộ dáng. Sau đó tại một mảnh phốc phốc phốc, âm thanh nhẹ nhàng bên trong xì hơi, biến thành từng trương con rối hình người, rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong sông Quế thôn, khoảng cách miếu Long Vương gần nhất trên một cây đại thụ. Chính cất giấu một đám người. Bọn hắn không thể nhìn thấy Long Vương trong điện tình huống, lại từ đầu đến đuôi mắt thấy con rối hình người trải nghiệm, ào ào cảm giác trùng mình. Không ít người đều ở đây trong nội tâm may mắn, còn tốt không có trực tiếp ẩn vào miếu Long Vương, nếu không hiện tại biến thành người làm nằm dưới đất, liền nên là bọn họ. Mà ghé vào trên ngọn cây Chu Tú Tài, thì là ngay lập tức kinh hô, ta ai da, cái này miếu Long Vương bên trong rốt cuộc là cất giấu thứ gì? Thế mà như thế có thế hút, nháy mắt liền đem người hút khô rồi. Đầu này Long phục vụ, thế nhưng là so Lạc Thành trên bờ sông được hưởng nổi danh kim thổi một chút. Còn lợi hại hơn nhiều a. Tần Thiểu Du nghe sạm mặt lại. Đến lúc nào rồi, Chu Tú Tài lại còn miệng đầy tao nói. Hắn trừng Chu Tú Tài liếc mắt. Chu Tú Tài vừa lúc ở thời điểm này, quay đầu nhìn xem hắn nói, đại nhân không tốt, mau nhìn, ngài vậy thoát hơi. Tần Thiểu Du sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Chu Tú Tài thấy thế, lập tức ngượng ngùng, tranh thủ thời gian giải thích, đại nhân ngài đừng hiểu lầm, ta nói chính là đóng vai thành ngài con rối hình người thoát hơi, không phải là nói ngài, ngài còn rất tốt, một chút khí cũng không còn để lọc. Tần Thiểu Du không thèm để ý miệng đầy mê sảng Chu Tú Tài. Chỉ chờ sau khi trở về lại thu thập con hàng này. Hắn híp mắt, ngắm nhìn đêm tối bên dưới miếu Long Vương, cau mày. Cũng thật là không ngoài sở liệu của ta, cái này miếu Long Vương bên trong quả nhiên là có cạm bẫy. Nhưng đây là cái gì cạm bẫy, lại có thể hút đi người huyết khí cùng tinh phách. Thôi sư huynh, ngươi biết không? Nguyên lai Tần Thiểu Du ngay từ đầu ngay tại hoài nghi miếu Long Vương bên trong có cạm bẫy, cho nên mới không có đồng ý để Chu Tú Tài đám người đi đầu chui vào miếu Long Vương, mà là dùng con rối hình người đi dò đường. Những khôi lỗi này búp bê đang hút nhân khí về sau. Có thể biến cùng người giống nhau như đúc, thậm chí có hô hấp, nhịp tim chờ một chút sinh lý đặc thù. Tần Thiểu Du lại để cho người gác đêm giọt máu cho chúng nó, cũng để Thôi Sư Huynh thi triển pháp thuật đem huyết khí thôi phát, từ đó khiến cái này con rối hình người có rồi võ phu huyết khí tràn đầy cảm giác, để tốt hơn hấp dẫn địch nhân, xác minh tình huống. Bất quá tại dưới tình huống bình thường, con rối hình người mặc dù có thể giả trang người sống, lại là không thể động. Nhưng Tần Thiểu Du hiện tại có thể ngoại phóng huyết khí, lại thêm trói quỷ thiên phú, để hắn có thể đem huyết khí hóa tuyến. dùng điều khiển đề tuyến con rối phương thức, đến điều khiển những khôi lỗi này búp bê. Mặc dù hành động có chút cứng nhắc, nhưng ở cái này trong đêm đen, rất khó bị nhìn ra mánh khóe. Mà thôi sư huynh hiểu được người giấy thuật, hắn dùng pháp thuật này điều khiển con rối hình người, cũng là đồng dạng có thể thực hiện. Hai người cùng nhau nhi động thủ, thế là thì có vừa rồi phát sinh một màn kia. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, Thôi Hữu Quý hiếp mắt, trầm ngâm nói, đây cũng là một loại nào đó phong thủy pháp trận, mượn phong thủy chi lực, thôn phệ người tinh phách cùng sinh mệnh, con rối hình người bên trong một chút kia nhân khí cùng huyết khí. Căn bản không đủ nó hút, cho nên mới sẽ trong nháy mắt bị hút khô. Mã Hòa Thượng nghe đến đó, nhìn không được hỏi, nói như vậy, chúng ta nếu là chui vào đi vào, tình huống có thể tốt hơn nhiều. Thôi Hữu Quý nhìn hắn một cái nói, quả thật có thể tốt hơn nhiều, chỉ ít có thể nhiều kiên trì cái nhất thời nửa khắc. Đám người cùng nhau im lặng. Nhiều kiên trì cái nhất thời nửa khắc có làm được cái gì? Còn không phải muốn bị hút thành người khô. Đây quả thực so trong cung dùng hình người cạn thuốc còn muốn đáng sợ. Hình người cạn thuốc tổn thương chỉ là thận, địa phương quỷ quái này lại là muốn mạng người. Phong thủy pháp trận. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Đi tới nơi này cái thế giới về sau, hắn vẫn lần đầu gặp được cổ quái như vậy cạm bẫy, cùng hắn kiếp trước bên trong nghe qua những cái kia phong thủy trận hiệu quả, hoàn toàn khác biệt. Cái này phong thủy pháp trận, muốn làm sao phá giải? Phong thủy pháp trận đều có trận nhãn, tin tưởng Miếu Long Vương bên trong cái này cũng không biết ngoại lệ. Nếu như chúng ta có thể tìm tới trận nhãn, đem phá hủy, liền có thể bài trừ cái này phong thủy pháp trận. Thôi Hữu Quý nói đến đây, lại mặt lộ vẻ khó xử, thở dài, chỉ là ta đến bây giờ, cũng còn không có tìm được cái này phong thủy pháp trận trận nhãn ở đâu. Lúc nói lời này, Thôi Hữu Quý tay phải vẫn chưa ngừng nghỉ, không ngừng tại bấm ngón tay đo lường tính toán. Tay trái thì là từ trên thân móc ra một con la bàn, đối Miếu Long Vương phương hướng so tới so lui. Rất hiển nhiên, Thôi sư huynh đây là tại đo lường tính toán tìm kiếm trận nhãn, chỉ tiếc một mực không có kết quả. Vì thế, hắn còn nhiều giải thích một câu, không phải ta đồ ăn, thật sự là bày trận nhân thủ đoạn thật cao minh. Lời còn chưa dứt, Tần Thiểu Du lại là bỗng nhiên đưa tay, chỉ vào Miếu Long Vương bên trong, cung cấp tín đồ thắp hương hóa vàng mã dụng lư hương, nói, Thôi sư huynh ngươi xem một chút. Trận nhãn có phải là cái kia lư hương? Thôi Hữu Quý thuận Tần Thiểu Du ngón tay phương hướng nhìn lại, không chỉ có thấy được tảng đá chế tạo lư hương, còn chứng kiến phía trên tựa hồ điêu khắc có rùa hình hình dáng trang sức. Sở dĩ. Đây là một con thạch quy lư hương. Quả nhiên mỗi cái Long Vương gia tọa hạ, đều sẽ có một quy thừa tướng sao. Thôi Hữu Quý mặc dù đang ở dò xét thạch quy lư hương, nhưng lại tại lắc đầu nhã rảnh, ngươi cho rằng trận nhãn là dễ dàng như vậy bị phát hiện. Còn đặt ở như thế dễ thấy vị trí. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là cho Tần Thiểu Du một điểm mặt mũi. Đối thạch quy lư hương bấm ngón tay đo lường tính toán. Kết quả cái này tính toán, lại là để hắn hơi biến sắc mặt, phát ra ta một tiếng thở nhẹ. Lập tức hắn đem la bàn nhắm ngay thạch quy lư hương, đầu ngón tay phải bóp nhanh chóng, cùng phát ra bệnh phong gà một dạng, trêu đến Chu Tú Tài lại muốn nói điểm tao lời nói, nhưng bị Tần Thiểu Du một ánh mắt cho ngăn lại. Sau một lát, Thôi Hữu Quý Đình chỉ bấm đốt ngón tay, quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, biểu lộ hết sức đặc sắc. Cái này thạch quy lư hương cũng thật là trận nhãn. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Bằng cảm giác. Tần Thiểu Du hàm hồ nói. Hắn cũng không thể đủ nói cho Thôi sư huynh, sở dĩ hoài nghi thạch quy lư hương, là bởi vì hắn đối thạch quy lư hương, sinh ra muốn ăn suy nghĩ a. Chỉ là tảng đá kia cũng có thể ăn sao? Muốn làm sao ăn? Tần Thiểu Du rất là hoang mang. Thôi Hữu Quý thì là một bộ biểu tình bị đả kích. Bằng cảm giác. Chuyên nghiệp của ta bản sự, thế mà không sánh bằng Tần Tổng kỳ cảm giác. Chương 323, bền bỉ Tần Tổng kỳ. Mặc dù buồn bực tảng đá muốn làm sao ăn, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có lãng phí tâm thần đi qua nhiều nghiên cứu. Dù sao đợi đến đánh nát thạch quy lư hương, mở ra thực đơn, tự nhiên là biết rồi. Hắn nhìn thạch quy lư hương, lại quan sát một chút đóng chặt lại cửa điện, không biết bên trong tình huống Long Vương điện, quay đầu hỏi ngay tại hoài nghi nhân sinh Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh, phá hủy trận nhãn có ý tứ gì sao? Vẫn là nói trực tiếp bên trên là được. Giảng lời này thời điểm, Tần Thiểu Du từ áo choàng, ống tay áo góc áo, cùng đai lưng chờ nhiều cái địa phương. Móc ra bó lớn phi đao, chăm sắc chờ ám khí, làm xong tiến công chuẩn bị. Chu Tú Tài chờ thiện xạ người gác đêm, vậy ào ào cầm lấy cung nỏ, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền bắn nổ thạch quy lư hương. Nhưng Thôi Hữu Quý khi nhìn đến bọn họ chuẩn bị về sau, lại là lắc đầu, dựa vào những này ám khí cùng mũi tên, thì không cách nào phá hủy thạch quy lư hương. Bởi vì tất cả pháp trận, đều có bảo hộ trận nhãn biện pháp, các ngươi những này thế công, sợ là không phá được pháp trận phòng. Dứt lời, hắn từ Tần Thiểu Du trong tay muốn qua một chi đinh sắt, vung tay lên, đinh sắt lập tức mang theo phá không vang. Bắn về phía Miếu Long Vương bên trong thạch quy lư hương, uy thế mười phần. Nhưng khi đinh sắt bay vào Miếu Long Vương, mắt thấy liền muốn đánh trúng thạch quy lư hương lúc, liền bỗng nhiên mất đi kình đạo, phản phất là bị một cổ vô hình lực lượng áp chế, không chỉ có không thể đánh trúng thạch quy lư hương, còn len keng một tiếng, rơi vào thạch quy lư hương phía trước cách đó không xa. Mã Hòa Thượng nhìn thẳng nhíu mày, hỏi, muốn làm thế nào, tài năng phá pháp trận phòng? Hỏi thật hay. Thôi Hữu Quý hài lòng nhìn Hòa Thượng liếc mắt, trong lòng tự nhủ người này thật là một cái không sai vai phụ. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, nói, trên người ngươi hẳn là còn mang không ít phế phù a. Lấy thêm chút ra tới, để đại gia quấn tại ám khí cùng mũi tên bên trên, một đợt bắn về phía thạch quy lư hương. Cái này pháp trận đang áp chế ám khí cùng mũi tên lúc, sẽ tiêu hao một phần lực lượng, đợi đến ta dẫn động phù lục sinh ra bạo tạc, nó lại sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng. Ngươi thì có thể bắt lấy thời cơ này, cưỡng ép đột tiến trong miếu đi. Khi đó pháp trận lực lượng phòng ngự bị tiêu hao không ít, ngươi nên là có cơ hội có thể phá hủy thạch quy lư hương. Tần Thiểu Du nhìn xem Thôi Hữu Quý. Chất vấn, biện pháp này là thật hữu dụng. Vẫn là ngươi tại trước đó trong chiến đấu không có nổ đã nghiền, muốn đang chơi một lần hỏa lực bao trùm. Thôi Hữu Quý một mặt bất mãn, nói nhảm, biện pháp này khẳng định có dùng, ta là loại kia cầm chính sự đùa giỡn người sao. Có thể đồng thời trong lòng của hắn lại tại lặng lẽ nói thầm, đương nhiên, nếu là có thể tại giải quyết vấn đề đồng thời, tiếp qua một thanh loạn nổ nghiện, vẫn là rất không tệ. Không thể không nói, cái này bạo tạc chơi nhiều, thật sự cấp trên, so đùa nghịch kiếm còn nghiện. Thôi Hữu Quý coi là Tần Thiểu Du không biết mình suy nghĩ trong lòng. Thật tình không biết Tần Thiểu Du sớm đã thông qua ánh mắt của hắn cùng biểu lộ, đoán được hắn là muốn tiếp qua một thanh lớn nổ ép nghiện. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không có nhiều lời, bởi vì hắn biết rõ, Thôi sư huynh mặc dù cùng Chu Tú Tài nhất thời du lượng, là hắn dưới trướng Ngọa Long Phượng Sồ, có thể tại loại thời điểm này, vẫn là phân rõ nặng nhẹ, coi như có dấu tư tâm, cho ra biện pháp, cũng là có rất đều có thể đi tính. Thế là hắn không lãng phí thời gian nữa, thật sự từ trong ngực móc ra bó lớn phế phù, giao cho Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng chờ người gác đêm, để bọn hắn dựa theo Thôi sư huynh yêu cầu. Đem phế phù quấn tại ám khí, mũi tên phía trên. Thôi Hữu Quý hướng hắn giơ ngón tay cái lên, khen câu, tổng kỳ đại nhân hiểu chuyện. Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên, ta muốn là không cho phù, ngươi có phải hay không liền muốn mắng ta rồi? Kia chỗ nào có thế a? Thôi Hữu Quý lúng túng cười nói, trong lòng tự nhủ ta nhiều lắm thì trong lòng lặng lẽ mắng. Ngay sau đó hắn lại bấm niệm pháp quyết niệm chú, một bên thi pháp, một bên căn dặn. Chờ chút xông vào Miếu Long Vương thời điểm, ngươi nhớ được kết xuất kim cương giáp trụ ấn, bao nhiêu có thể giúp ngươi triệt tiêu điểm phong thủy pháp trận ăn mòn. Sẽ không để cho huyết khí của ngươi quá nhanh bị hút khô, ta cho ngươi thêm phóng ra mấy cái khinh thân chú, nhanh nhẹn pháp cùng cam lâm thuật, nhưng ngươi đang hành động thời điểm, có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đồng thời có chút huyết khí bên trên bổ sung. Tần Thiểu Du biết rõ Thôi sư huynh lúc này nói đều là hoa quả khô. Nói không chừng liền có thể quyết định hành động thành bại, nghe rất là nghiêm túc. Chu Tú Tài có chút bận tâm, nhìn không được xung phong nhận việc, nếu không vẫn là để ta đi vào đi, đại nhân ngại ở lại bên ngoài tòa trấn chỉ huy. Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng cự tuyệt. Thôi Hữu Quý trước hết lắc đầu, khinh thường nhã rảnh, quên đi thôi, chính ngươi. Thận đều nhanh hư không còn người, trở ra bị phong thủy pháp trận khẽ hấp, còn không phải tại chỗ xong đời thành người khô. Chúng ta trong đám người này, là thuộc Tần tổng kỳ huyết khí mạnh nhất nhiều nhất, có thể nhất bền bỉ. Tần Thiểu Du nhìn không được nhíu mày, luôn cảm giác Thôi sư huynh trong lời này có lái xe thành phần, nhưng lại không có chứng cứ. Chu Tú Tài tranh luận nói, ta là thận hư, lại không phải máu hư. A Phi, thận của ta cũng không hư, lão đạo ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Đồng thời cũng không quên đập một câu Tần Thiểu Du mông ngựa, bất quá chúng ta đại nhân. Đúng là huyết khí vượng nhất. Nhưng mà Tần Thiểu Du cũng không cảm kích, liếc hắn một cái nói, loại người này tất cả đều biết sự tình, ngươi cũng đừng lấy ra đập mông ngựa của ta. Thôi Hữu Quý thi pháp hoàn tất, lại dặn dò, ngươi trở ra tốc độ phải nhanh, xuất thủ muốn quả quyết, nếu như một kích không trúng liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài, ngàn vạn không thể ham chiến, nếu không coi như không bị phong thủy pháp trận hút thành người khô, cũng sẽ bởi vì huyết khí hao tổn bệnh nặng một trận, thậm chí ảnh hưởng phía sau tu vi. Minh Bạch. Tần Thiểu Du gật đầu đáp. Kỳ thật coi như Thôi Hữu Quý không đốt chút. Hắn vậy dự định làm như vậy. Một kích không trúng, lập tức rời khỏi, tuyệt không ham chiến, đến lúc đó đem Miếu Long Vương vây quanh, chờ đợi Lạc Thành bên kia viện quân đến sau lại nói. Mặc dù có thể sẽ chậm trễ chiến cơ, có thể mạng nhỏ nhi nếu là không có bảo đảm ở lời nói, chiến cơ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thôi Hữu Quý tự cấp Tần Thiểu Du thi xong pháp, liền thúc giục tranh thủ thời gian hành động. Từ khi nhìn thấy Tần Thiểu Du xuất ra phế phù, hắn liền không kịp chờ đợi muốn tranh thủ thời gian lớn nổ một cuộc. Cùng lúc đó, người gác đêm cũng ở đây Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người dẫn dắt đi. Chiếm cứ Miếu Long Vương bốn phía có lợi địa hình, tùy thời có thể khởi xướng tiến công. Tần Thiểu Du lấy ra một tờ thổ độn phù dán tại trên thân, đang thúc giục động huyết khí đem phù lục kích hoạt đồng thời, hạ lệnh, tiến công. Vừa mới nói xong, vô số mưa tên cùng ám khí, như là cuồng phong mưa rào bình thường, từ bốn phương tám hướng đánh phía Miếu Long Vương. Lần này, mũi tên cùng ám khí vừa bắn vào đến Miếu Long Vương bên trong, phong thủy pháp trận phòng ngự cơ chế liền khởi động. Lực lượng vô hình áp chế mũi tên cùng ám khí, để bọn chúng như là như hạt mưa, ào ào rơi xuống. Ngay tại lúc này, đi. Thôi Hữu Quý hướng phía Tần Thiểu Du hét lớn một tiếng, đồng thời thôi động linh khí kích hoạt rồi những cái kia phế phù. Tần Thiểu Du không chần chờ, thân hình thoát một cái liền tiến vào trong đất. Rầm rầm rầm. Miếu Long Vương bên trong lập tức bạo tạc không ngừng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Bất quá những này bạo tạc cùng ánh lửa, rất nhanh liền bị phong thủy pháp trận áp chế, phát huy ra uy lực, kém xa bình thường một phần mười. Thôi sư huynh lập tức cảm giác rất phiền muộn. Hắn biểu lộ nghiêm trọng, thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Thật tốt đem bạo tạc thiên phú luyện đi lên, muốn để cho dù là một tấm phế phù, cũng có thể nổ ra uy lực. Nếu không đã có lỗi với ta, trăm nổ chân quân, danh hiệu, cũng không thể đem bức trang tốt, trang lớn. Cũng chính là Trương chân nhân không có ở nơi này, không biết Thôi Hữu Quý suy nghĩ trong lòng. Nếu hắn không là lão nhân gia nhất định sẽ bị tức gần chết. Hắn phí hết tâm tư muốn để Thôi Hữu Quý hảo hảo tu luyện, chưa từng nghĩ, hắn những cái kia dần dần dạy bảo, còn không bằng đem bức trang tốt, trang lớn tới hữu dụng. Cũng chính là trong nháy mắt này, một thân ảnh từ thạch quy lư hương bên cạnh phá đất mà lên. Chính là Tần Thiểu Du. Tay hắn kết kim cương giáp trụ ấn, múa hàng ma chủ ý lấy thế lôi đình vạn quân, hung hăng đánh tới hướng thạch quy lư hương. Cho ta, nát. Chương 324, lôi. Linh quang ấn hiển uy. Hàng ma chủ ý nặng nề đập vào thạch quy lư hương bên trên. Khuấy động lên mảng lớn khí lãng, bốn phía bùn đất, tàn hương những vật này nháy mắt bị thổi bay, thậm chí liền ngay cả đêm tối cũng vì đó chấn động một lần. Sông Quế thôn bên trong các thôn dân nháy mắt bị bừng tỉnh. Những cái kia cục đuôi nhát gan cẩu, mắt thấy từ gia chủ người đều tỉnh rồi, lại không sủa kêu lời nói, sợ rằng được ném bát cơm, liền tranh thủ thời gian là chạy tới cửa phòng miệng, hướng phía Miếu Long Vương phương hướng ung ung kêu vài tiếng. Nhưng là rất nhanh những này cẩu lại không gọi. Bởi vì có mảng lớn tơ máu xuất hiện ở mắt của bọn chúng trong tròng mắt, để bọn chúng nháy mắt mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Thế nhưng là thân thể của bọn chúng vẫn còn đang hành động, cùng những cái kia đẩy cửa đi ra ngoài, tương tự mắt đầy tơ máu thôn dân một đợt, như là xác chết di động bình thường, từ bốn phương tám hướng hướng phía Miếu Long Vương phương hướng đánh tới. Rất hiển nhiên, sông Quế thôn nơi này thôn dân, cùng Tần Thiểu Du bọn hắn tại lúc đến trên đường gặp phải đám kia thôn dân một dạng, đều có uống qua từ Miếu Long Vương bên trong cầu tới nước, bị núp ở bên trong tam thi trùng cổ cho ký sinh rồi. giờ phút này giấu ở trong cơ thể của bọn họ tam thi trùng cổ bị tỉnh lại. Điều khiển thân thể của bọn hắn, xua đuổi lấy bọn hắn đi trở ngại Tần Thiểu Du đám người tiến vào miếu Long Vương. Bất quá những thôn dân này cùng cẩu, mới ra nhà mình viện tử không có mấy bước, liền bị từng trương hoặc là từ trên trời giáng xuống, hoặc là từ dưới đất đột nhiên luồn lên tới lưới lớn cho khốn trụ. Những này lưới đều là trấn yêu ti đặc chế, chuyên môn dùng để đối phó yêu quỷ tà ma. Những thôn dân này cùng cẩu, mặc dù đang ở tam thi trùng cổ dưới sự kích thích, lực lượng cùng tốc độ chờ một chút đều gia tăng rồi không ít, nhưng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát những này lưới lớn trói buộc. Huống chi tại lưới lớn bao lại những thôn dân này cùng cẩu đồng thời, từ chỗ hắc ám còn vọt ra khỏi từng cái dáng nặc hình phù cùng ẩn khí phù người gác đêm. Tần Thiểu Du bọn hắn đang trên đường tới, tao ngộ qua bị tam thi trùng cổ điều khiển thôn dân tập kích, đến sông Quế thôn nơi này, há lại sẽ không có phòng bị. Sớm tại vào thôn trước đó, Tần Thiểu Du liền nhằm vào các loại khả năng xuất hiện tình huống, làm ra tương ứng bố trí. Có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Mai phục người gác đêm sau khi ra ngoài, cũng không có hướng thôn dân cùng cẩu khởi xướng tiến công, mà là tung tóe ra một nắm đem thuốc bột. Đây là Sơn Đạo Niên căn cứ tam thi trùng cổ đặc tính, lâm thời chế biến ra dược vật. Mặc dù không thể giết diệt tam thi trùng cổ, nhưng có thể áp chế bọn chúng hoạt tính, liền đới lấy cũng có thể để trúng cổ người hành vi, biến trì độn cùng không còn chút sức lực nào. Sơn Đạo Niên không thẹn, thần y, tên hiệu, điều phối ra tới dược vật xác thực rất hữu hiệu, mai phục người gác đêm một phen rơi vãi dược vật qua đi, vốn nên, điên cuồng, thôn dân cùng cẩu, thật sự liền ào ào, yên tĩnh, xuống dưới. Mai phục người gác đêm thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không có lơ là sơ suất, mà là níu chặt lưới lớn, khống chế lại những này bị tam thi trùng cổ điều khiển thôn dân cùng cẩu. Đồng thời bọn hắn còn quay đầu, hướng phía miếu Long Vương phương hướng nhìn lại. Mỗi một cái đều là lòng tràn đầy gấp gáp, không biết miếu Long Vương bên kia, bây giờ là cái gì tình huống. Bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng bản thân an ủi, đại nhân thực lực tại chúng ta Lạc Thành trấn yêu ti bên trong gần với Bách Hộ đại nhân, nhất định có thể thành công đánh nát Thạch Quy Lư Hương. Đáng tiếc sự tình phát triển, cũng không phải là như bọn hắn mong đợi như thế. Miếu Long Vương bên trong, Tần Thiểu Du toàn lực một chú ý, cũng không có thể đạp nát Thạch Quy Lư Hương. Không phải tảng đá kia cứng đến bao nhiêu, mà là có một đạo lực lượng vô hình, chặn lại rồi hắn hàng ma chủ y. Đồng thời Tần Thiểu Du còn cảm giác được, hắn tại trốn vào đến miếu Long Vương phạm vi bên trong nháy mắt, huyết khí cùng lực lượng liền bị gió thủy lực lượng thôn phệ cùng suy yếu. Cũng làm cho hắn một chủ y này uy lực lớn không bằng bình thường. Cho nên mới không thể đánh tan phong thủy pháp trận phòng ngự, đánh nát Thạch Quy Lư Hương. Thậm chí Tần Thiểu Du còn bị này quỷ dị phong thủy pháp trận hút có chút chân như nhũng ra, cũng chính là hắn huyết khí đầy đủ dồi dào, tinh thần kháng tính đủ mạnh, mới khiêng xuống tới. Thật muốn đổi thành Chu Tú Tài tiến đến, sợ rằng lúc này đã tinh bị lực tẩn nằm trên mặt đất, tiến vào hiền giả thời gian, không thể nhúc nhích. Miếu Long Vương bên ngoài. Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài đám người, nhìn thấy Tần Thiểu Du không thể đánh nát Thạch Quy Lư Hương, mặc dù cảm thấy tiếc nuối, lại đều ào ào nóng nảy thúc giục, Tần Tổng Kỳ, mau bỏ đi ra tới. Đại nhân mau ra đây, an toàn làm trọng, không cần ham chiến. Rút. Mau bỏ đi à. Đồng thời bọn hắn còn hướng lấy Thạch Quy Lư Hương phương hướng. Phát động một vòng mới tiến công, muốn tiếp tục tiêu hao phong thủy pháp trận lực lượng, yểm hộ Tần Thiểu Du rút khỏi tới. Tần Thiểu Du tại một kích không thành về sau, cũng là theo bản năng muốn rút. Nhưng hắn lại có chút không cam tâm. Cũng không phải là nói hắn tung bay, mà là hắn có thể cảm giác được, bản thân mới vừa kia một chú ý, khoảng cách đánh xuyên phong thủy pháp trận phòng ngự, chỉ thiếu một chút xíu. Nếu như hắn có thể thiếu bị thôn phệ điểm huyết khí cùng lực lượng, nếu như phong thủy pháp trận uy lực có thể được lại nhiều suy yếu một điểm, hắn liền có thể đánh xuyên phong thủy pháp trận phòng ngự. Chỉ cần phong thủy pháp trận ngăn không được hắn, đánh nát Thạch Quy Lư Hương hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là muốn làm thế nào, mới có thể tại giảm bớt bản thân suy yếu đồng thời, trái lại suy yếu miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận. Hay là nói, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, rời khỏi miếu Long Vương. Bỗng nhiên, Tần Thiểu Du trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, ta chỉ biết đối yêu quỷ tà ma sinh ra muốn ăn, nhưng lần này lại vẫn cứ là đúng Thạch Quy Lư Hương sinh ra muốn ăn, đây có phải hay không là nói rõ, nó nhưng thật ra là một loại nào đó yêu quỷ tà ma. Mà nó lại là trận nhãn. Như vậy cái này phong thủy pháp trận cũng hẳn là tràn đầy yêu tà chi khí. Đã như vậy một chiêu này, nói không chừng thì có hiệu. Tần Thiểu Du trong lòng sinh ra một ý kiến. Hắn dự định liều một phát, nếu như chiêu này vẫn chưa được, lui nữa ra Miếu Long Vương cũng không muộn. Lấy hắn huyết khí cùng tình trạng cơ thể, lại khiêng một lát, hẳn là không có vấn đề. Dù sao hắn không chỉ là nhanh, còn rất bền bỉ. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lập tức dừng lại rút lui thân hình, miệng tụng chú ngữ giơ lên tay trái, hướng phía tượng thần thạch Quy Lư Hương, thi triển ra vương linh quang báo mộng dạy cho hắn linh quang ấn. Lôi! Ngươi qua đây nha! Thạch Quy Lư Hương đương nhiên sẽ không tới. Nhưng Tần Thiểu Du lại cảm thấy Miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận, đối với hắn huyết khí cùng lực lượng thôn phệ, tại thời khắc này rất là giảm bớt. Linh quang ấn có trấn áp tà ma hiệu quả. Miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận, bởi vì là tà ma sản phẩm, thật sự bị linh quang ấn áp chế, không chỉ có đối Tần Thiểu Du thôn phệ yếu bớt, tự thân uy lực cùng phòng ngự vậy bị suy yếu. Linh quang ấn quả nhiên hữu dụng. Cảm tạ vương linh quang. Chờ ta một chút lần lại đến Ngọc Hoàng Quan, nhất định cho ngài lão mang thức ăn lên. Bên trên món ăn mới. Tần Thiểu Du tại đại hỷ đồng thời, không có chút nào chần chờ. Lại lần nữa vung lên hàng ma chù y. Trên thân chù y ba đạo phù văn, tại thời khắc này toàn bộ kích hoạt khởi động, bạo phát ra hào quang đẹp mắt. Tần Thiểu Du vậy toàn lực thôi động huyết khí, thi triển ra quan tưởng vi đà Bồ Tát có được hàng ma chù y pháp, phối hợp linh quang ấn ngăn tà hiệu quả, lấy lôi đình vạn quân chi lực, đánh tới hướng thạch Quy Lư Hương. Cho ta, nát! Tần Thiểu Du phát ra quát to một tiếng. Hàng ma chù y đang đập bên trong thạch Quy Lư Hương trước đó, lại lần nữa cùng phong thủy pháp trận lực lượng vô hình đánh tới một đợt. Nhưng là lần này, hàng ma chù y cũng không có bị phong thủy pháp trận ngăn lại. Oanh, tại đinh tai nhức óc kinh lôi nổ vang âm thanh bên trong, hàng ma chù y đem phong thủy pháp trận ngăn cản lực lượng một lần hành động đánh nát. Ngay sau đó, một chù y này thế đi không giảm, rơi thẳng vào thạch Quy Lư Hương bên trên. Oanh, đinh tai nhức óc nổ vang bên trong. Thạch Quy Lư Hương bị Tần Thiểu Du chù y chia năm xẻ bảy. Ngay tại Thạch Quy Lư Hương vỡ vụn sát na, Miếu Long Vương bên trong, phản phất là có đồ vật gì tùy theo đổ sụp. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không gặp, nhưng bất kể là Tần Thiểu Du. Vẫn là canh giữ ở Miếu Long Vương bên ngoài người gác đêm, tất cả đều cảm giác được tình huống này. Bọn hắn biết rõ, đây là Miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận bị phá hủy. Thành công! Miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận bị phá hủy rồi. Tổng kỳ đại nhân ngưu bức. Người gác đêm nhóm kích động reo hò. Cũng chính là bọn hắn không biết cái gì gọi là vĩnh viễn là thần, không phải cao thấp được trách móc hơn mấy câu. Tần Thiểu Du vậy thở dài một hơi, mặt lộ vẻ tiếu dung, thầm nghĩ, đọ sức thắng, không dễ dàng a. Nhưng lại tại lúc này, từ vỡ vụn thành cặn bã thạch Quy Lư Hương bên trong. Lại là lặng yên không tiếng động nhảy lên ra một cổ khói đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh úp về phía Tần Thiểu Du. Người gác đêm nhóm tiếng hoan hô im bặt mà dừng, ào ào kinh hô cảnh báo, đại nhân cẩn thận. Chương 325, trên mặt chế giễu tượng thần, Tần Thiểu Du là một nhiều cẩu thả. Khụ khụ, nhiều người cẩn thận. Liền xem như đập vỡ thạch Quy Lư Hương, phá hủy Miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận, hắn cũng chưa buông lỏng cảnh giác. Hắn ngay lập tức liền phát hiện từ trong đá vụn mặt nhô ra khói đen, đồng thời còn thông qua mắt sáng, nhìn thấu đây thật ra là từng cái dương nanh múa vuốt quan hồn lệ quỷ. Bọn chúng bị nuôi thi yêu đạo luyện thành trành quỷ, phong ấn tại thạch Quy bên trong Lư Hương, dùng cái này đến đề thăng Miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận uy lực. Đồng thời những này tranh quỷ sẽ còn tại có người tới dân hương thời điểm, vụng trộm hấp thụ những người này dương khí cùng sinh khí, cung cấp cấp dưỡng thi yêu đạo, để mà luyện thi nuôi thi. Ở nơi này chút tranh quỷ xem ra, Tần Thiểu Du cố nhiên lợi hại, thế nhưng là tại phá hủy phong thủy pháp trận về sau, khẳng định cũng là tiêu hao rất lớn. Bọn chúng có lớn vô cùng cơ hội, có thể thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Chỉ cần giết Tần Thiểu Du, tranh quỷ cũng không cần lo lắng sẽ bị nuôi thi yêu đạo trừng phạt, sở dĩ cả đám đều dồn hết sức lực muốn lập công. Đáng tiếc bọn chúng đoán sai Tần Thiểu Du lực bền bỉ. Đây chính là một cái sức chịu đựng bền bỉ Kim Bá Vương. Mặc dù đang ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tần Thiểu Du quả thật bị cắn nuốt không ít huyết khí, nhưng xa còn chưa tới mất mát sức chiến đấu tình trạng. Nhất là Tần Thiểu Du kết xuất linh quang ấn vẫn đang. Đây chính là đối phó yêu quỷ tà ma lợi khí. Hắn lúc này nâng lên tay trái, đem linh quang ấn nhắm ngay trành quỷ khói đen, thôi động huyết khí, ra lệnh, trấn. Một mảnh huyết quang lập tức từ linh quang ấn bên trên bay ra, hóa thành từng cái, lồi hình màu máu quang ấn, đánh phía bay nhào hướng Tần Thiểu Du trành quỷ. Trong chốc lát, bọn này trành quỷ liền bị lồi hình màu máu quang ấn trấn áp một đám lớn, không thể động đậy. Thậm chí còn có mấy cái thực lực yếu nhất trành quỷ, tại chỗ liền bị trấn sát. Đừng nhìn những này lồi hình màu máu quang ấn kích thước không lớn, nhưng uy lực lại quả thực không nhỏ. Mặc dù cũng có mấy cái thực lực khá mạnh trành quỷ còn có thể động, nhưng là không chờ nó nhóm bổ nhào vào Tần Thiểu Du trước người, hàng ma chủ y liền gào thét lên huy tới. Một trận loạn phi phong chủ y pháp qua đi, những này trành quỷ từng cái đập hồn phi phách tán. Có trành quỷ mắt thấy tình huống không đúng. Không còn dám nhào về phía Tần Thiểu Du, thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Thế nhưng là Tần Thiểu Du lại thôi động nổi lên, trói quỷ, huyết khí hóa thành từng đạo vô hình xiềng xích, cuốn lấy những này muốn trốn chạy trành quỷ, đưa chúng nó nháy mắt lôi kéo trở về, ngay sau đó một quỷ một chù y, tại chỗ siêu độ. Mấy hơi thở ở giữa, Tần Thiểu Du liền đem tất cả trành quỷ toàn bộ kết quả. Những này trành quỷ, mặc dù không có thể làm cho thần bí thực đơn lại mở bước phát triển mới nội dung, nhưng chúng nó bản thân liền là nguyên liệu nấu ăn. Khi mấy đạo cần ác quỷ mới có thể làm linh thực. Lại có tài liệu mới. Đây coi là không tính là mua đưa tới hai. Cũng chính là nuôi thi yêu đạo không có ở nơi này, không phải Tần Thiểu Du thật đúng là muốn hướng hắn giơ ngón tay cái lên, khen bên trên một câu, cảm tạ lão thiết đưa tới ác quỷ, lão thiết đại khí 666. Mặc dù trành quỷ bị diệt, nhưng Tần Thiểu Du vẫn không có buông lỏng cảnh giác, hắn một bên dò xét bốn phía. Một bên thật nhanh liếc mắt thần bí thực đơn. Tại đánh nát thạch quy lư hương về sau, thần bí thực đơn phía trên, thật sự chính là mở ra một tờ nội dung. Bất quá lúc này Tần Thiểu Du không có cách nào nhìn kỹ, chỉ là vội vã liếc qua mới thực đơn cần thiết vật liệu. Tốt tiến hành thu thập. Mà tài liệu này, chính là thạch quy lư hương tại bị đánh nát về sau, rơi lạ tả trên đất tảng đá. Sẽ không thật sự là muốn để ta ăn tảng đá à? Tần Thiểu Du nhìn không được lẩm bẩm, đang chờ nhìn xem đạo này món ăn mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên bốn cái tiểu kỳ quan, đã mang theo riêng phần mình dưới trướng người gác đêm, xông vào đến miếu Long Vương bên trong. Chu Tú Tài tại vọt tới Tần Thiểu Du trước người, gặp hắn xác thực không có thụ thương, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Chu Tú Tài vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận, là sẽ hút máu người khí cùng tinh phách. Thế là hắn hét lớn, đại nhân, ngài không có sao chứ? Thần y, ngươi nhanh cho đại nhân kiểm tra một chút thân thể, đại nhân còn chưa có kết hôn đâu, có thế tuyệt đối đừng lưu lại mầm bệnh gì, ảnh hưởng đến phía sau vợ chồng sinh hoạt. Ngô ngô ngô. Chu Tú Tài giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, miệng liền bị một khối bay tới tảng đá chặn lại, kém chút không có băng rụng răng. Lại là Tần Thiểu Du gặp hắn càng nói càng không chắc chắn, dùng huyết khí từ dưới đất cách không lấy một khối đá. Nhét vào đến trong miệng của hắn. Đồng thời còn uy hiếp một câu, lại nói lung tung, ta liền để thần y kê đơn thuốc độc câm ngươi. Chu Tú Tài từ trong miệng móc ra tảng đá, cười ngượng ngùng nói, đại nhân, ta đây cũng là quan tâm ngài nha. Tần Thiểu Du trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không còn công phu lại nhìn thần bí thực đơn bên trên nội dung, khẽ nói. Ngươi quan tâm nhiều lắm, ta phía sau vợ chồng sinh hoạt, còn chưa tới phiên ngươi đến nhọc lòng. An bài mấy người, đem trên đất đá vụn thu thập lại, lại đem Long Vương Điện cửa mở ra. Cẩn thận một chút, ta đem cái này Long Vương Điện bên trong. Vậy có dấu cạm bẫy? Vâng. Chu Tú Tài đáp. Mặc dù hắn rất buồn bực Tần Thiểu Du muốn những này đá vụn làm cái gì, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, lập tức y mệnh phái người thu thập. Đồng thời hắn còn ném ra cung trong tay nỏ, móc ra một thanh chủy thủ, hướng phía Long Vương Điện đi đến, chuẩn bị tự mình đi mở ra cửa điện. Thôi Hữu Quý lại tại giờ khắc này lên tiếng gọi hắn lại, chờ một chút, ngươi không cần đi mạo hiểm, để cho ta tới, ta để các ngươi những này võ phu mở mắt một chút, mở mang kiến thức một chút chúng ta Ngọc Hoàng Quan pháp thuật. Trước chiến đấu, Thôi sư huynh mặc dù nổ cái thoải mái, lại không có thể giả bộ đến bức. Bởi vì danh tiếng đều để Tần Thiểu Du đoạt đi. Tần Thiểu Du tại một kích không thành về sau, gặp nguy không loạn, lấy linh quang ấn suy yếu phong thủy pháp trận, sau đó vung ra chủ ý thứ hai xoay chuyển càn khôn. Thấy cảnh này thời điểm, đừng nói là Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng những này người gác đêm bật thốt lên hô to tổng kỳ ngưu bức, liền ngay cả Thôi sư huynh cũng cảm thấy, Tần Thiểu Du quả thực không nên quá phong cách, quá trang bức. Sở dĩ hắn nóng lòng biểu hiện, không muốn để cho danh tiếng toàn bộ đều bị Tần Thiểu Du cướp sạch, cũng muốn tại các đồng liêu trước mặt tú một thanh. Trang cái bức. Gọi lại Chu Tú Tài về sau, Thôi Hữu Quý liền tay kết pháp ấn. Thế mà cũng là linh quang ấn, chỉ là niệm tụng chú ngữ, cùng Tần Thiểu Du hơi có khác biệt. Sau đó hắn đem linh quang ấn hướng phía Long Vương Điện phương hướng một chỉ, quát, mở. Một cơn lốc trống rỗng mà lên, cuốn về phía Long Vương Điện. Chỉ nghe được quanh, một thanh âm vang lên, Long Vương Điện đại môn cứng trắng bị gió lốc đánh bay. Thôi Hữu Quý đối, lồi, lên ngón giữa thổi ngụm khí, quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, cười tủm tỉm nói, thế nào, ta linh quang ấn, không thể so uy lực của ngươi sai à. Tần Thiểu Du biết rõ hắn muốn cái gì dạng trả lời. Lúc này giơ ngón tay cái lên khen, tương đương lợi hại. Đồng thời lại đối Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên đám người khiến cho cái ánh mắt. Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên lập tức lĩnh hội tới ý tứ, đi theo Tần Thiểu Du cùng một chỗ thổi phồng. Lão đạo ngươi cái này linh quang ấn còn có thể hô phong, ngưu bức a. Không hổ là Ngọc Hoàng Quan cao đồ, quả nhiên lợi hại. Mã Hòa Thượng phản ứng muốn chậm nửa nhịp, tại Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên khen mấy câu về sau, hắn mới đi theo nói một câu, ta. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù mọi người thổi phồng ít nhiều có chút hồ lộng ý tứ. Nhưng Thôi Hữu Quý cũng không thèm để ý, vẫn là vô cùng vui vẻ. Trang bức phạm vui vẻ, chính là chỗ này a đơn giản. Bất quá Tần Thiểu Du gặp hắn một mực cầm linh quang ấn đối với mình, nhìn không được nhắc nhở một câu, Thôi sư huynh, cũng không hưng cầm ngón giữa đối với mình a. Mà Chu Tú Tài cũng không có chậm trễ chính sự, hắn tại khen Thôi Hữu Quý hai câu về sau, liền dẫn mấy cái am hiểu cơ quan cạm bẫy người gác đêm, mò tới Long Vương Điện ngoài cửa. Trải qua một phen thăm dò cùng kiểm tra, Chu Tú Tài bọn hắn xác định trong Long Vương Điện, cũng không có cơ quan cạm bẫy tồn tại. Có lẽ là nuôi thi yêu đạo cảm thấy trong miếu đã có một cái phong thủy pháp trận. Không cần thiết lãng phí nữa tài nguyên cùng tinh lực, trong thần điện bố trí cơ quan cạm bẫy. Tóm lại, Long Vương Điện bên trong không có cơ quan cạm bẫy, để Tần Thiểu Du bọn hắn bớt việc không ít. Chỉ là cái này Long Vương Điện bên trong trống rỗng, cũng không có tân nương tử bóng dáng. Tân nương tử quả nhiên là bị mang đi. Cũng không biết là thời điểm bị mang đi. Tần Thiểu Du đi vào Long Vương Điện, ngẩng đầu lên, mượn bó đuốc quang mang, nhìn về phía cung phụng ở chỗ này Long Vương Tượng. Long Vương Tượng cũng ở đây nhìn xuống hắn. Trong mắt tựa hồ lộ ra khinh thường, khóe miệng cũng giống như treo một vệt cười lạnh trào phúng. Chương 326, Tiểu Yêu Quái cùng người gác đêm ký hiệu. Cái này Long Vương Tượng có vấn đề. Tần Thiểu Du trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong tay đã lặng lẽ giữ lại một thanh liễu diệp tiêu, cũng vận dụng mắt sáng đánh giá Long Vương Tượng, lấy tìm kiếm vấn đề. Đoán chừng cái này Long Vương Tượng làm sao cũng không có nghĩ đến, Tần Thiểu Du tính cảnh giác đúng là như vậy cao. Mà nó càng thêm không nghĩ tới, ở nơi này chờ u ám trong hoàn cảnh, Tần Thiểu Du thế mà cũng có thể nhìn rõ đến nó có vấn đề. Sở dĩ tại Tần Thiểu Du dò xét nó thời điểm, nó cũng không thèm để ý, ngược lại còn tại lặng lẽ quan sát đến xông vào Long Vương Điện bên trong tới người gác đêm. Tần Thiểu Du tâm tư khẽ động, bất động thanh sắc lấy ra huyễn thuật Quỷ Châu, tại niệm lên Đại Hạ Luật, đồng thời khởi động huyễn thuật, che đậy Long Vương Tượng nghe nhìn. Mới đầu thời điểm, Long Vương Tượng tự hồ có thể nghe tới Tần Thiểu Du đang nói cái gì. Nhất là khi nó nghe tới Tần Thiểu Du đọc lên, phàm giả trang thần linh mê hoặc người, chém tất cả luật pháp lúc, Tượng bùng lỗ tai còn có chút chấn động một cái. Phản phất là tại cười. Chỉ là lỗ tai này. Cũng là biết cười sao? Kỳ thật Long Vương Tượng lỗ tai rung động biên độ rất nhỏ, đừng nói là tại tia sáng không tốt ban đêm. Liền xem như tại giữa ban ngày, cũng rất khó bị phát hiện. Chỉ tiếc nó gặp Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du mắt sáng thiên phú, thế nhưng là có khả năng nhất phát hiện những này biến hóa rất nhỏ. Giờ phút này Tần Thiểu Du không chỉ có thấy được Long Vương Tượng lỗ tai khẽ nhúc nhích, còn chứng kiến con mắt của nó tại trúng huyễn thuật về sau, xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Trong lòng của hắn lập tức đã nắm chắc. Cái này Long Vương Tượng vấn đề, nằm ở chỗ con mắt bên tai đóa phía trên. Nhưng lại tại Tần Thiểu Du chuẩn bị động thủ thời điểm, Chu Tú Tài lại bước nhanh tới, trên mặt hắn mang theo vài phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hiển nhiên là trong Long Vương Điện, phát hiện một số không giống bình thường manh mối. Đại nhân, chúng ta tại điều tra Long Vương Điện thời điểm, có cái phát hiện. Chu Tú Tài vừa đến Tần Thiểu Du bên người, liền muốn mở miệng báo cáo. Nhưng hắn lời nói vừa mới bắt đầu, liền bị Tần Thiểu Du cắt đứt, ngươi chờ chút lại nói, ta trước tiên đem tường ngăn tai cùng tường ngăn chi nhãn xử lý. Mặc dù Long Vương Tượng đã bị huyễn thuật quỷ châu che mắt con mắt bên tai đóa, nhưng Tần Thiểu Du không thể cam đoan, nó là còn có hay không bản sự khác có thể nhìn trộm đến tình huống chung quanh. Cho nên vẫn là được cẩn thận. Chu Tú Tài thì là ngạc nhiên sững sờ, tường ngăn tai cùng tường ngăn chi nhãn. Đó là đồ chơi gì đây? Không chờ hắn đặt câu hỏi, Tần Thiểu Du liền dùng hành động cho ra giải thích. Hắn thật nhanh nâng tay lên, chụp tại trong lòng bàn tay Liễu Diệp Tiêu gào thét mà ra, mang theo nóng hổi huyết khí, bắn về phía Long Vương Tượng con mắt bên tai đóa. Phốc phốc, vài tiếng trầm đục bên trong, Liễu Diệp Tiêu lấy xuân ly chi thế, tinh chuẩn xuyên thủng Long Vương Tượng con mắt bên tai đóa. Ngay sau đó trong Long Vương Điện sở hữu người gác đêm, liền nghe một trận chói tai, chíp chíp, tiếng thét chói tai vang lên. Mấy đạo bóng đen từ Long Vương Tượng con mắt cùng trong lỗ tai nhanh chóng chui ra, dáng vẻ chật vật. Nhìn kỹ, cái này mấy đạo bóng đen, thế mà tất cả đều là từng cái dài gần tấc người tí hon. Từ trong ánh mắt chui ra ngoài tiểu nhân, trên đầu cũng chỉ có một con mắt, không có khác khí quan. Mà cái này duy nhất con mắt, trong mắt vẫn là ra bên ngoài đột xuất, nhìn xem giống như là từ tam tinh trong đống trộm đi ra tới đồng dạng. Đến như mấy cái kia từ Long Vương Tượng trong lỗ tai chui ra ngoài tiểu nhân, thì là chỉ có lỗ tai. Bọn chúng lỗ tai dài thậm chí so thân thể còn muốn lớn hơn, hai ông ở một đợt lúc. Liền lấy lỗ tai làm cánh sứ, thế mà thật sự có thể vẫy lấy bay lên, còn có thể mang lên chỉ có ánh mắt đồng bạn, cùng một chỗ đào mệnh. Nhưng mà Tần Thiểu Du nơi nào sẽ cho những lũ tiểu nhân này cơ hội? Nhân từ đối với địch nhân, thế nhưng là tàn nhẫn với mình. Tần Thiểu Du tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai, hắn không có nửa điểm chần chờ. Lúc này lại là mấy cái Liễu Diệp Tiêu ném ra. Lần này Tần Thiểu Du không chỉ có là cho Liễu Diệp Tiêu phụ lên nóng hổi huyết khí, còn thi triển ra sương mãn thiên ám khí thủ pháp, khiến cái này cổ quái người tí hon muốn tránh cũng không có biện pháp tránh. Tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, mấy cái này người tí hon ào ào bị đánh giết, phốc phốc rơi xuống đất. Nhìn đến đây, Chu Tú Tài mới biết, Tần Thiểu Du nói tường ngăn tai cùng tường ngăn chi nhãn đến tột cùng là những thứ gì. Khi nuôi thi yêu đạo cũng là giảo hoạt, lại còn ở nơi này Long Vương Tượng bên trên, lưu lại dạng này con mắt cùng lỗ tai, đến giúp hắn điều tra tình báo. Lão đạo, đây đều là cái quái gì? Chu Tú Tài nhìn trên đất trồng mắt bên tai đóa, sở trường khuỷu tay thọc thôi hữu quý, tò mò hỏi. Là trong mắt yêu bên tai bên trong người. Thôi hữu quý chỉ là nhìn thoáng qua. Liền nhận ra hai loại yêu quái. Hắn giới thiệu nói. Hai loại tiểu yêu quái, thích nhất giấu ở con mắt bên tai đóa bên trong, nếu có người con mắt cùng lỗ tai bị bọn chúng ký sinh, liền sẽ sinh ra ảo giác cùng nghe nhầm, cuối cùng thậm chí sẽ bị bọn chúng làm thần trí rối loạn, hại người hại mình. Nguyên lai đây chính là trong mắt yêu cùng trong tai người, ta nghe nói qua tên của bọn nó, chính là không có gặp qua vật thật. Chu Tú Tài áp sát tới hiếu kỳ dò xét, cũng nói, trước đó ta xem qua một hồ sơ lệ, nói chính là trong tai người tác quái. Mỗi ngày tại bị hắn ký sinh người bên tai, nói hắn người nhà nói xấu. Cuối cùng là để người kia phát điên, coi là người nhà muốn hại hắn, giết sạch rồi cha mẹ của mình vợ con. Thôi hữu quý gật đầu nói, đừng nhìn trong mắt yêu cùng trong tai người, đều là tiểu yêu quái, cũng không có mạnh bao nhiêu yêu lực yêu pháp, nhưng chúng nó làm lên ác hại một thân đến, không thể so khác yêu quái sai. Bởi vì bọn chúng hại người, đều là trực tiếp che mắt người hai mắt bên tai đóa, tả hữu người thần trí. A-di-đà Phật, xác thực như thế. Mã Hòa Thượng tại gật đầu phụ họa vài câu về sau, cũng nói, Nói đến đây cái, ta cũng nhớ tới một hồ sơ lệ, là trước kia phát sinh ở Tần Châu bên kia. Nơi đó có người, tự xưng là lấy được tiên thần chiếu cố, nói là chỉ cần hoàn thành tiên thần bàn giao nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được ban thưởng, từ tiền tài đến bất động sản lại đến bảo bối, thậm chí là thành tiên thành thần. Kết quả nơi đó Trấn Yêu Ti nghe phong phanh việc này về sau, tiến đến điều tra phát hiện, người kia căn bản không phải bị thần tiên quyến chú ý, chính là bị mấy cái tiểu yêu quái lừa. Tần Thiểu Du nghe đến đó, không khỏi ở trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt đầu mình bên trong thần bí thực đơn, vậy thực đơn là thật, mà lại tất cả đồ ăn cũng đều không có độc. Bất quá đương sơ, hắn vì nghiệm chứng trong đầu thần bí thực đơn là thật là giả, sẽ có hay không có hại, cũng là đã làm không ít thí nghiệm. Hiện tại xem ra, cẩn thận vẫn hữu dụng. Dù sao trong thế giới này tràn đầy yêu ma quỷ quái, thứ không xác định ngàn vạn không thể tùy tiện đụng. Nếu không không chỉ có muốn đem cái mạng nhỏ của mình nhi góp đi vào, sẽ còn hại người nhà. Bất quá Tần Thiểu Du cảm thấy, bản thân gần nhất có chút không quá cẩn thận, phải làm chút cải biến mới được. Về sau làm tiếp món ăn mới, tốt nhất lấy trước đi hiếu kính tượng tổ sư. Thứ nhất là miễn cho lão nhân gia ông ta sinh khí, thứ hai cũng có thể trước hết để cho hắn trước thử độc. Tượng tổ sư ăn hay chưa vấn đề ta lại ăn, bao nhiêu cũng có thể điểm an toàn. Tần Thiểu Du vừa nghĩ, một bên đem huyễn thuật quỷ châu một lần nữa cầm lá bùa gói kỹ, thu vào. Sau đó hắn phủ phục đi nhặt chết mất trong tay nhân hòa trong mắt yêu, cũng hỏi, Tú Tài, ngươi ở đây địa phương tìm được cái gì? Hai loại tiểu yêu quái tại bị giết chết về sau, cũng làm cho thần bí thực đơn bên trong mở ra mới nội dung. Bất quá Tần Thiểu Du không có rảnh nhìn kỹ mới thực đơn nội dung cụ thể. Trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn thu thập lại nói. Thôi Hữu Quý thấy cảnh này, chỉ coi Tần Thiểu Du là ở cho Tô Thính Vũ tìm kiếm thí nghiệm vật liệu. Hắn nhịn không được nhíu mày, trong lòng lặng lẽ nói thầm, tiểu tử này rắp tâm bất lương, rõ ràng là muốn đào chúng ta Ngọc Hoàng Quan góc tường. Buồn cười sư phụ còn mời hắn thường đi Ngọc Hoàng Quan, thật tình không biết, cái này căn bản là tại dẫn sói vào nhà, hừ, ta xem sư phụ lão gia hỏa kia cũng là đã lớn tuổi rồi, đầu óc không dùng được. Đừng nói, ở trong lòng mắng sư phụ, để thôi sư huynh cảm giác rất thoải mái. Nếu có thể mắng ra miệng, sợ rằng sẽ thoải mái hơn, đáng tiếc hắn không dám làm như vậy, dù là Trương Chân Nhân cũng không có ở nơi này. Thậm chí liền ngay cả trong lòng oán thầm, Thôi Hữu Quý cũng là cẩn thận từng ly từng tí, còn lặng lẽ thăm dò hướng phía Long Vương Điện bên ngoài nhìn thoáng qua. Tại xác định phía ngoài bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh, không có lôi vân xuất hiện, Thôi Sư Huynh thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tràn đầy phấn khởi tiếp tục tại trong nội tâm oán thầm nhã rảnh. Chu Tú Tài cũng nhìn thấy Tần Thiểu Du nhặt trong tay nhân hòa trong mắt yêu. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn không có hỏi nhiều, mà là tranh thủ thời gian báo cáo, đại nhân. Chúng ta ở nơi này Long Vương Điện bên trong, phát hiện Trấn Yêu Tiên người gác đêm lưu lại đặc biệt ký hiệu. Cái gì? Tần Thiểu Du nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Chu Tú Tài, hỏi, xác định sao? Không có nhìn lầm. Chu Tú Tài liên tục đập bộ ngực. Đại nhân, chúng ta đều là trong Trấn Yêu Ti đào cơm ăn, nhìn lầm cái gì cũng không thể nhìn lầm chiến hữu lưu lại ký hiệu A. Tần Thiểu Du thật nhanh đem trong mắt yêu cùng trong tay người nhặt xong, tiện tay hướng hầu bao bên trong vừa để xuống, liền đứng dậy nói, đi, mang ta tới nhìn xem. Chương 327, Cô Dâu là người gác đêm. Chu Tú Tài mang theo Tần Thiểu Du đi tới thần điện bên trái. Tại góc khuất chỗ một khối tường gạch bên trên, Tần Thiểu Du thấy được một cái màu đỏ nhạt ký hiệu. Cái ký hiệu này rất nhỏ, đồng thời ẩn núp mười phần xảo diệu, tùy tiện ở giữa căn bản không phát hiện được. Cũng chính là Chu Tú Tài tâm tư cẩn thận, đồng thời đang tìm kiếm đầu mối thời điểm, luôn luôn có thể đem tiến vào Trấn Yêu Ti trước đó nắm giữ kỹ thuật, hoàn mỹ vận dụng ra tới, cho nên mới có thể phát hiện cái ký hiệu này. Đổi thành những người khác, thật đúng là không gặp có thể phát hiện, trừ bậc hắc Tần Thiểu Du. Không sai, đây đúng là Trấn Yêu Ti ám hiệu. Tần Thiểu Du sớm đã đem Trấn Yêu Ti các loại ám hiệu nhớ cho kỹ, sở dĩ giờ phút này liếc mắt liền nhận ra được. Trái lại Thôi Sư Huynh thì không được, hắn trái xem phải xem, đều cảm thấy cái ký hiệu này giống như là cái trong lúc vô tình cọ đi lên vết tích. Bất quá tại Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài chờ người gác đêm trong mắt, cái này nhìn xem cùng vẻ xấu một dạng ký hiệu, lại là có dấu hai tầng hàm nghĩa, một là tại cảnh báo, nói cho phát hiện cái này ám hiệu người gác đêm, nơi đây có gì đó quái lạ, để bọn hắn cẩn thận một chút. Mặt khác thì là tại cho thấy. Bản thân sẽ thuận cổ quái điều tra đi, nếu có phát hiện cái này ám hiệu người gác đêm, liền mời tại phụ cận tìm kiếm hắn ven đường lưu lại manh mối, đuổi kịp hắn cũng cho hiệp trợ. Tần Thiểu Du tự nhiên là đọc hiểu cái này ám hiệu hàm nghĩa. Sở dĩ hắn lập tức hạ lệnh, lập tức ở Miếu Long Vương trong ngoài triển khai toàn diện lục soát, nhìn xem phải chăng có vị này người gác đêm lưu lại nhiều đầu mối hơn. Vâng. Chu Tú Tài đáp, lúc này chọn lựa mấy cái giỏi về truy tung tìm dấu vết người gác đêm, để bọn hắn phụ trách dẫn đội, tại Miếu Long Vương trong ngoài triển khai thảm thức lục soát. Làm xong những này an bài, Chu Tú Tài mới vừa hỏi nói, đại nhân, đây là có cái khác trấn ưu tiên người gác đêm, phát giác Miếu Long Vương có vấn đề, tới đây triển khai điều tra. Hơn phân nửa là dạng này. Tần Thiểu Du gật đầu nói, Miên Viễn huyện bên này người gác đêm, tại chúng ta hôm nay đến nhận chức thời điểm, tất cả đều trong trấn yêu ti, không có người không ở tại chỗ. Sở dĩ cái này điều tra xong Quế thôn Miếu Long Vương, đồng thời lưu lại ám hiệu người gác đêm, sẽ chỉ là đến từ cái khác trấn yêu ti. Dừng một chút về sau, Tần Thiểu Du còn nói, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Bởi vì hắn tình huống hiện tại, hơn phân nửa rất nguy hiểm. Làm sao ngươi biết? Thôi Hữu Quý không hiểu hỏi. Tần Thiểu Du chỉ vào tường gạch bên trên ám hiệu nói, nếu như cái này người gác đêm rời đi nơi đây, mặc kệ hắn có hay không tra ra vấn đề, đều sẽ đem điều này ám hiệu xóa đi hoặc là sửa đổi. Bởi vì cái này ám hiệu trừ cảnh báo, còn có thể cứu viện binh ý tứ. Ngoài ra chúng ta hôm nay cưỡng ép xông vào Miếu Long Vương, nuôi thi yêu đạo trừ khởi động phong thủy pháp trận bên ngoài, cũng không phải là tiến hành càng nhiều ngăn cản. Không phải hắn không muốn, mà là hắn bị một ít sự vật cuốn lấy dọn không ra tay. Cái này cuốn lấy hắn, 89/10, chính là ở đây lưu lại ám hiệu người gác đêm. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người cùng nhau gật đầu, đều rất công nhận Tần Thiểu Du điều phỏng đoán này. Có thế Tần Thiểu Du lại tại lúc này, bỗng nhiên hơi nhíu mày, phát ra ta một tiếng kinh hô. Chu Tú Tài lập tức chân chó xẹt tới, hỏi, thế nào đại nhân, có phải là có cái gì phát hiện mới? Cái này ám hiệu nhìn qua rất mới, hẳn là vào hôm nay vẽ lên đi, thậm chí chính là có ở đây không lâu trước vẽ. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng nhìn rất rõ ràng, ở nơi này ám hiệu phía trên. Cũng không có nhiễm đến cái gì tro bụi, thậm chí liền ngay cả sử dụng thuốc màu cũng còn không có hoàn toàn khô cứng. Mấy cái này chi tiết đủ để chứng minh, ám hiệu vẽ lên đi thời gian rất ngắn. Chu Tú Tài mau đem Liêu Công Xiền kêu tới, hỏi hắn. Hôm nay trừ đón dâu đội ngũ bên ngoài, còn có người nào tiến vào Miếu Long Vương sao? Không có. Liêu Công Xiền lắc đầu nói, chúng ta đi theo đón dâu đội ngũ đến sông Quế thôn bên ngoài lúc, phát hiện ban sơ cái này Miếu Long Vương là đóng kín cửa, thẳng đến đón dâu đội ngũ đến rồi mới mở ra cửa miếu. Chúng ta hướng thôn dân tìm hiểu tình huống thời điểm. Vậy hỏi qua chuyện này, bọn hắn nói, bình thường cái này Miếu Long Vương đều là mở cửa tiếp nhận 10 dặm 8 hương hương hỏa. Hôm nay là bởi vì Long Vương gia muốn lấy vợ, cho nên mới đóng cửa từ chối tiếp khách. Ồ! Chu Tú Tài hơi nhíu mày. Nếu như vị kia huynh đệ trấn ưu tiên người gác đêm, là ra vẽ khách hành hương, xen lẫn trong 10 dặm 8 hương thôn dân trong đóng tiến vào Long Vương điện, vậy còn dễ nói. Dù sao có thôn dân tới dân hương thời điểm, Miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận sẽ không mở ra, hoặc là mở ra uy lực cũng không lớn. Nếu không tới một cái dân hương người, liền cho hút thành một người làm, chỗ nào còn sẽ có người dám tới nơi này dâng hương? Lại như thế nào có thể làm cho Miếu Long Vương bảo trì hương hỏa cường thịnh? Phải biết, hương hỏa đồng dạng là một loại năng lượng, nhất là đối với luyện nuôi thi, quỷ người mà nói, là phi thường hữu dụng. Mà lại trấn yêu ti đem đến đây dâng hương người, cho hút chết mấy cái, một khi trấn yêu ti biết được, lập tức liền sẽ đem tòa này Miếu Long Vương trấn áp, diệt trừ. Đối với nuôi thi yêu đạo tới nói, đây là được không bù mất sự tình. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu như vị huynh đệ kia trấn yêu tiên người gác đêm, không phải giả mạo khách hành hương tiến vào, vậy hắn là ở lúc nào, lấy phương thức gì tiến vào tới? Lại là như thế nào tránh thoát cửa miếu đóng lại về sau, mở ra phong thủy pháp trận ăn mòn? hắn cũng không thể so nhà ta Tổng Kỳ đại nhân, còn muốn bền bỉ nhẫn nhịn a. Ngay tại Chu Tú Tài lòng tràn đầy hoang mang thời điểm, Tần Thiểu Du thì đưa tay từ tường gạch bên trên, chấm lấy một chút họa ám hiệu nguyên liệu. Hắn dùng ngón tay nắn vuốt, có chút hoang mang nói, đây là cái gì thuốc màu? Nghe lên làm sao còn có một cổ mùi thơm? Ta xem một chút. Chu Tú Tài tạm dừng nghĩ lung tung, xích lại gần nhìn về sau. Lại ngửi ngửi. Sau đó, hắn vậy đem tay chỉ đầu đi chấm một điểm họa ám hiệu thuốc màu, trực tiếp liền dồn vào trong miệng. Tần Thiểu Du lập tức nhìn ngốc, đây là cái gì tao thao tác? Chu Tú Tài đang thưởng thức hương vị về sau, chép miệng nói, đây không phải thuốc màu, là son phấn. Son phấn? Ngươi xác định sao? Tần Thiểu Du hỏi. Lọc vào chất vấn Chu Tú Tài, lập tức không vui, khẽ nói, đại nhân, ngài có thể hoài nghi ta phá án năng lực, nhưng là không thể hoài nghi ta đối son phấn hiểu rõ. Không phải ta khoác lác, ta ăn rồi ngoài miệng son phấn, không có 100 người, vậy chí ít có 70. 80 người. Son phấn cái đồ chơi này, ta có lẽ là nhìn không ra, nghe không rõ, nhưng chỉ cần phóng tới trong miệng thưởng thức, liền có thể phẩm ra mùi vị. Tần Thiểu Du kinh ngạc. Ngươi làm sao còn kiêu ngạo lên? Cái này mẹ nó là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Bất quá vì cái gì, trong lòng của ta đúng là ẩn ẩn có chút đố kỵ đâu. Lắc đầu, Tần Thiểu Du đem trong lòng những này không giải thích được tạp niệm dứt bỏ, giải thích nói, ta không phải đang hoài nghi ngươi nềm hết son phấn bản sự, ta là tại buồn bực, vì cái gì tại cái kia người gác đêm trên thân, sẽ mang theo có son phấn. À! Tần Thiểu Du đưa ra vấn đề này. Để bốn phía người gác đêm cùng nhau sững sờ. Đúng à, hắn vì sao lại tùy thân mang theo son phấn? Người gác đêm nhóm thúc đẩy đầu óc, ào ào nghị luận, có phải là mua cho vợ hắn? Móa, tra hồ sơ còn muốn bị người tú một mặt. Có lẽ là tự mình dùng đâu. Ta nghe nói có người, liền thích mặc nữ trang, bôi son phấn. Còn có loại người này. Vì cái gì chúng ta đám này huynh đệ bên trong, không ai có dạng này yêu thích. Ngay tại người gác đêm nhóm lao nhau, suy đoán lung tung thời điểm, Tần Thiểu Du lại đưa ra một cái to gan giả thiết, có thể hay không, cái này người gác đêm là một nữ, mà lại chính là hôm nay đón dâu trong đội ngũ tân nương tử. À! Đám người cùng nhau sững sờ. Tần Thiểu Du càng nghĩ, liền càng cảm thấy có khả năng như vậy, lúc này thuần suy đoán này, tiếp tục đẩy đi xuống đo, hôm nay tiến vào miếu Long Vương, trừ chúng ta đám người này bên ngoài, cũng chỉ có đón dâu đội ngũ. Mà đón dâu trong đội ngũ người, cơ hồ đều là bị nuôi thi yêu đạo điều khiển, đề tuyến con rối, chỉ có bị cưới tân nương tử không phải. Đồng thời, có thể lưu tại miếu Long Vương bên trong, còn không bị phong thủy pháp trận ăn mòn, cũng chỉ có cô dâu. Đồng thời tân nương tử đều là trang phục lộng lẫy qua, ngoài miệng có son phấn rất bình thường. Đại nhân, ý của ngài là có một nữ người gác đêm, vì có thể tra ra miếu Long Vương chân tướng, đem mình giả trang thành Long Vương muốn cưới cô dâu. Chu Tú Tài vấn đạo, bởi vì gấp gáp, thanh âm thậm chí có chút cà lăm. Tần Thiểu Du gật đầu, không sai. Mà chung quanh người gác đêm, đang nghe được Chu Tú Tài cùng Tần Thiểu Du thảo luận về sau, đầu tiên là tỉnh một lát, sau đó liền bạo phát ra một mảnh đinh tai nhức óc kinh hô cùng xôn xao. Thôi sư huynh bị hù một nhảy, không rõ đám này gia súc là ở phát cái gì thần kinh. Làm sao từng cái bỗng nhiên hãy cùng như điên cuồng, ngao ngao kêu to, đấu chí mười phần đâu. Chương 328, Bí đạo. Thôi Hữu Quý bị nhao nhao bưng kín lỗ tai, chất vấn, các ngươi làm gì kích động như thế? Không phải liền là một nữ người gác đêm sao? Đến như ngao ngao gọi thành dạng này. Cũng không sợ đem sói cho dẫn tới. Chu Tú Tài nghe xong lời này, lập tức không vui, một thanh kéo xuống Thôi Hữu Quý bịt lấy lỗ tai tay, đối với hắn quát, cái gì gọi là không phải liền là một nữ người gác đêm? Lão đạo ta nói với ngươi, chúng ta Trấn Yêu Ti cho tới bây giờ chính là một tên hòa thượng nha môn, nữ người gác đêm số lượng, đây chính là đạo sĩ múa kiềm lớn, hiếm thấy, kiếm. Thôi Hữu Quý nghe đến đó. Sắc mặt không khỏi tối đen, mười phần hoài nghi Chu Tú Tài nói câu này câu nói bỏ lửng là ở ghim hắn. Đáng tiếc hắn không có chứng cứ, chỉ có thể coi như thôi. Chu Tú Tài không có để ý hắn, tiếp tục trống, sở dĩ mỗi một nữ người gác đêm, đều là Trấn Yêu Ti bảo bối. Nói thật, chúng ta những người này trong trấn Yêu Ti làm nhiều năm như vậy, cũng còn chưa từng gặp qua một nữ người gác đêm, hiện tại thật vất vả gặp, nàng còn lâm vào nguy hiểm, ngươi nói chúng ta có thể không kích động sao? Có thể không ngao ngao kêu muốn đi cứu nàng? Ngươi có chuyện thật tốt nói, rống cái gì rống? Thôi Hữu Quý bị Chu Tú Tài rống lỗ tai đau. Hắn lắc đầu, mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ nói, dù sao ta là không có cách nào cảm nhận được các ngươi loại cảm giác này, dù sao tại chúng ta Ngọc Hoàng Quan bên trong, nữ đệ tử vẫn là rất nhiều. Thôi Hữu Quý câu nói này kéo đủ cừu hận, không chỉ có Chu Tú Tài lúc này hướng hắn so với một cái lồi, còn lại người gác đêm vậy ào ào bắt chước. Thậm chí liền ngay cả Thôi Hữu Quý tự tay bên dưới, mặc dù không dám nhận che mặt, lồi hắn, cũng đều đưa tay vác tại sau lưng, lồi không ngừng. Chu Tú Tài còn hùng hùng hổ hổ nói, móa. Lão đạo, ngươi không trang bức là sẽ chết sao? Thôi Hữu Quý thế mà là rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Trả lời nói, mặc dù không đến mức sẽ chết, nhưng là sẽ sống vô cùng không có niềm vui thú. Chu Tú Tài á khẩu không trả lời được. Hắn lười nhắc lại phản ứng dương dương đắc ý Thôi Hữu Quý, ngược lại phân tích nổi lên cái này nữ người gác đêm tình huống, một mặt ước mơ nói, nàng nhất định rất xinh đẹp. Tả Hữu đang tìm kiếm đầu mối người gác đêm, lập tức kinh ngạc, ngươi còn có thể phân tích ra nàng dài có xinh đẹp hay không? Nói nhảm. Chu Tú Tài trừng chung quanh các đồng liêu liếc mắt, tức giận nói, các ngươi cũng không nghĩ một chút, nàng nếu là dài không xinh đẹp. Há lại sẽ bị tuyển làm Long Vương vợ. Một bên Thôi Hữu Quý nghe nói như thế, rất muốn nói cho Chu Tú Tài, nuôi thi yêu đạo cho cương thi lựa chọn thê tử, cũng không phải xem tướng mạo, mà là nhìn ngày sinh tháng đẻ loại hình đồ chơi. Bất quá hắn thấy Chu Tú Tài một mặt phấn khởi, chung quanh những thứ khác người gác đêm cũng là như thế, liền đem lời ra đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào. Vừa rồi đã trang bức quần thể trào phúng qua một lần, cũng đừng lại trêu chọc tâm tình của mọi người, miễn cho bị đánh bị hắc thủ. Hắn là thích trang bức không sai, nhưng lại không ngốc. Hơn nữa, cái này nữ người gác đêm quả thật có khả năng dài không tệ. Cùng lúc đó, quần tình kích phấn người gác đêm nhóm đã tại la hét, nhất định phải đem vị này nữ người gác đêm cứu ra. Chu Tú Tài càng là kiến nghị, chúng ta không chỉ có muốn cứu ra vị này đồng tính nữ liêu, còn muốn nghĩ biện pháp nhường nàng lưu tại chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Chuyện cũ kể tốt, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Có một vị nữ người gác đêm tại, các huynh đệ bất kể là huấn luyện vẫn là tra án, tính tích cực đều có thể càng cao. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới đám người hưởng ứng, không sai. Chu Tiểu Kỳ nói rất đúng. Nhất định phải đưa nàng lưu tại chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Chu Tú Tài còn nói thêm, nếu như vị này nữ người gác đêm thật sự đến rồi, đó chính là chúng ta trấn Yêu Ti đại bảo bối, các ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Đến lúc đó liền để nàng ngủ ta sát vách chỗ nằm đi, dạng này ta cũng có thể lân cận bảo hộ nàng. Lần này hắn còn không có kể xong, liền bị đại gia phỉ nhổ, phi. Không muốn mặc. Ngủ cách vách ngươi chỗ nằm. Kia cùng ngủ ở hố lửa bên cạnh khác nhau ở chỗ nào? Chu Tiểu Kỳ, ta xem ngươi mới là muốn khi dễ nàng người a. Liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng không còn tức giận trừng Chu Tú Tài liếc mắt. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Nếu như vị này nữ người gác đêm thật sự nguyện ý lưu tại chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, vậy khẳng định là muốn để nàng đơn độc ở, làm sao có thể cùng các ngươi những này cẩu thả các lão gia an bài ở một cái phòng. Các ngươi vẫn là tiếp tục tả hữu vì nam, nam càng thêm nam đi. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại để cho mọi người đừng có lại suy nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian thật lòng tìm manh mối. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian cứu ra vị này dũng cảm nữ người gác đêm, còn sự tình khác, chờ sau này bàn lại cũng không muộn. Chu Tú Tài bọn người ở tại giờ khắc này sưu tầm cực kỳ ra sức, không dùng bao nhiêu thời gian. Ngay tại Long Vương tượng sau lưng dưới bệ thần mặt, lại phát hiện một chút son phấn bột phấn. Nơi này tại sao có thể có son phấn bột phấn? Là lại một cái ám hiệu sao? Thôi Hữu Quý tò mò hỏi. Không phải ám hiệu, càng giống là vội vàng lưu lại manh mối. Tần Thiểu Du đang tra nhìn rồi những này son phấn bột phấn về sau, cho ra một cái phán đoán. Nữ người gác đêm lưu lại những này son phấn bột phấn thời điểm, hẳn là nàng bị nuôi thi yêu đạo bắt đi địa cung một khắc này. Tú Tài, kề bên này còn có những thứ khác son phấn bột phấn sao? Không có. Chu Tú Tài lắc đầu nói, trong miếu ngoại miếu đều lục soát khắp. Liền nơi này có. Xem ra ở phụ cận đây, hẳn là có cái cơ quan, bí đạo loại hình tồn tại. Tần Thiểu Du lập tức hạ lệnh, để mọi người đang bốn phía triển khai lục soát, hắn cũng không có nhàn rỗi, nơi này gõ gõ nơi kia nhìn một chút. Người gác đêm nhóm lục soát một vòng, không có cái gì phát hiện. Bất quá Tần Thiểu Du lại là tại đánh thần đài một bên lúc, thông qua, biện nghe, nghe một chút nhỏ xíu trống rỗng hồi âm. Cái này nói minh thần giữa đài bộ là không, chỉ là bị một chút thủ đoạn đặc thù cho che đậy, đến mức liền ngay cả trấn yêu ti nội bộ giỏi về truy tung tìm dấu vết người. Cũng không thể phát giác. Cũng chính là Tần Thiểu Du, biện nghe, có thể nghe tới rất nhiều thường nhân nghe không được nhỏ bé tiếng vang, mới có thể nhìn rõ đến tình huống này. Tại Tần Thiểu Du đem cái này phát hiện nói ra về sau, Chu Tú Tài lập tức kích động. Nói như vậy, ở phụ cận đây hẳn là có cái cơ quan, chỉ cần chúng ta có thể phá giải cái này cơ quan, liền có thể mở ra bí đạo. Hắn bốn phía nhìn quanh, liền muốn đi tìm cơ quan. Một mực không thế nào lên tiếng Mã Hòa Thượng, lại tại lúc này mở miệng, làm gì làm phiền phức như vậy. Đã bí đạo liền giấu ở thần đài bên trong. Kia trực tiếp đem thần đài cho hủy đi không được sao? Ừm. Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Mã Hòa Thượng đã lôi kéo dưới trướng mấy cái thân thể khỏe mạnh lực sĩ một đợt, cổ động huyết khí dơ lên chiến chù y, đối Long Vương Tượng cùng thần đài chính là một trận nện. Khoan hãy nói, bọn này võ phu coi như không trong trấn yêu ti kiếm cơm, đi làm phá dỡ các loại việc nhi, cũng hẳn là một tay hảo thủ. Tượng bùng Long Vương Tượng cùng gạch xây thần đài, rất nhanh liền tại Mã Hòa Thượng đám người một trận đập loạn bên dưới, biến thành phế tích. Mã Hòa Thượng còn rút sạch, bớt thời giờ, nhìn Chu Tú Tài liếc mắt. Biểu tình kia ánh mắt kia, để Chu Tú Tài rất rõ ràng, mình là bị lão cộng tác cho nhìn khinh bỉ. Hơn nữa còn là bị khinh bỉ trí thông minh. Chu Tú Tài rất phiền muộn, nhưng lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, phiền nhất các ngươi những người này, quá thô bạo. Một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Tại Mã Hòa Thượng đám người đem thần đài nện hủy về sau, Thôi Hữu Quý bấm niệm pháp quyết niệm chú, khiến cho cái tiểu pháp thuật. Liền thấy kia đầy đất gạch vỡ đá vụn, thế mà bản thân nhảy nhảy nhóc nhóc dời đến một bên, thậm chí liền ngay cả bụi đất mảnh vụn chờ một chút vậy cùng nhau bị dời đi. Không chỉ có để dưới bệ thần phương mặt đất bại lộ ra tới, còn phá lệ sạch sẽ, có thể nói là không nhúng bụi trần. Pháp thuật này lợi hại a. Chu Tú Tài nhìn mười phần đỏ mắt, quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý, lão đạo, pháp thuật kia ta có thể học sao? Thôi Hữu Quý bị hắn hỏi sững sờ, ngươi làm sao bỗng nhiên muốn học pháp thuật? Cũng chỉ muốn học cái này. Chu Tú Tài xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, pháp thuật kia dùng một lát, tất cả mọi thứ lập tức dời đi, lấy ra thoát người quần áo, quả thực không nên quá thuận tiện. Không chờ hắn đem lời kể xong, Thôi Hữu Quý liền âm trầm nghiêm mặt. Khiển trách quát mắng, cút. Chu Tú Tài vẫn thật là không lên tiếng. Không phải hắn bị Thôi Hữu Quý quát tháo hù đến, mà là hắn phát hiện thần đài bị phá hủy về sau, phía dưới cũng không có bí đạo loại hình tồn tại. Sở dĩ, là Tổng Kỳ đại nhân làm sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du. Chương 329, Thần Bí Địa Cung. Chướng nhãn pháp mà thôi. Tần Thiểu Du nhìn thấu Chu Tú Tài trên mặt lo lắng, cười lạnh nói. Hắn quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh, cái này chướng nhãn pháp ngươi có thể phá giải thôi đi. Thôi Hữu Quý lòng tin mười phần nói, chúc lòng thành, giao cho ta đi. Thấy một bên Mã Hòa Thượng ngon ngoe muốn động, Thôi sư huynh lắc đầu nói, Hòa Thượng, cái này không là bình thường chướng nhãn pháp, có chút cùng loại quỷ đã tương. Nếu như không biết phương pháp phá giải, coi như người đem trong miếu này ngoài miếu cây cũ năng thượng hạng mấy lần, cũng đừng nghĩ tiện tới bị che lại bí đạo. Đạo lý giống nhau, không đem cái này chướng nhãn pháp bài trừ, liền xem như dùng thổ độn thuật chui vào dưới mặt đất, cũng là vào không được bí đạo, tìm không gặp địa cung. Sở dĩ như thế chắc chắn, là bởi vì hắn vừa rồi đã thử qua. Tại Mã Hòa Thượng nện Long Vương Tượng cùng thần đài thời điểm, Thôi Hữu Quý liền dùng thổ độn thuật dưới đất tìm một vòng. Hắn mặc dù không có tìm tới bí đạo loại hình đồ vật, lại là phát giác cái này dưới lòng đất, có cùng loại với quỷ đã tường chướng nhãn pháp tồn tại. Chu Tú Tài vậy kéo lại Mã Hòa Thượng, lão đạo nói không sai, Hòa Thượng. Ngươi không cần lão nghĩ đến dùng man lực giải quyết vấn đề. Nhiều khi, vẫn là được động não. Mã Hòa Thượng thu hồi siêu độ dùng chùy sắt lớn, sờ sờ đầu trọc, không có lên tiếng. Chu Tú Tài chỉ coi hắn là nghe lọc được. Nhưng mà Mã Hòa Thượng lại là vuốt ve đầu trọc, trong lòng nói thầm, lực lượng không giải quyết được vấn đề, đây không phải là lực lượng sai, mà là ta lực lượng còn chưa đủ mạnh. Ta nhớ được đại nhân đã từng nói, có một đầu trọc tiền bối chính là dựa vào tuyệt đối lực lượng, giải quyết rồi rất nhiều vấn đề. Nếu như vị tiền bối kia ở đây, khẳng định có thể một quyền đem chướng nhãn pháp phá hủy. Ta muốn làm chính là hướng vị tiền bối kia học tập, tranh thủ cũng có thể nắm giữ nhất lực hàng thập hội bản sự. Mã Hòa Thượng nắm chặt nắm đấm, quyết định sau khi trở về, nhất định phải làm càng thêm nỗ lực tu luyện. Cũng chết Chu Tú Tài đám người. Thôi Hữu Quý tại một bữa bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, chỉ vào mặt đất quát nhẹ, tán. Mọi người nhất thời cảm giác không gian bốn phía đều xuất hiện lắc lư, trên mặt đất càng là trống rỗng biến ra một cái địa động, bị hù mấy cái cách cửa hang so tài người gác đêm vội vàng lui lại. Chu Tú Tài tiếp nhận thủ hạ đưa tới bó đuốc, giờ hướng trong địa động thăm dò. Bên trong một mảnh đen kịt, tia sáng tiến vào bên trong tựa hồ cũng muốn lọc vào thôn phệ, nhưng cho người nhìn không ra cái này động rốt cuộc là sâu bao nhiêu, lại là thông hướng phương nào. Thôi Hữu Quý tại phá trừ cái này chướng nhãn pháp về sau, nhưng không có trang bức khoe khoang, ngược lại là hít mắt lẩm bẩm một câu, có chút ý tứ. Đây là Tần Thiểu Du không có nghĩ tới, hắn tò mò hỏi, có ý gì? Thôi Hữu Quý chỉ vào địa động, giải thích nói, nơi này chướng nhãn pháp cũng không phải là người làm thiết trí, mà là tiên thiên tạo ra. Cái này địa động thông hướng địa phương, cực có thể là cất giấu một cái đặc thù phong thủy cách cục, tụ địa khí tạo thành cái này chướng nhãn pháp. Xem ra cái kia nuôi thi yêu đạo tại phong thủy bên trên, đúng là có rất cao tạo nghệ. Chu Tú Tài nhìn không được hỏi, còn cao hơn ngươi. Thôi Hữu Quý dừng một chút, dùng ánh mắt còn lại liếc Chu Tú Tài liếc mắt, mặt lạnh lấy không để ý tới hắn. Tần Thiểu Du đứng dậy hòa giải, thôi sư huynh bản sự, há lại cái này nuôi thi yêu đạo có thể so sánh. Khác không đề cập tới, chỉ là một cái trăm nổ chân quân danh hiệu, liền có thể đè chết cái này nuôi thi yêu đạo. Nghe thế phiên thổi phồng, Thôi Hữu Quý sắc mặt hơi nguội, hài lòng nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, gật đầu nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Kia nhất định. Tần Thiểu Du cười nói, chợt lời nói xoay chuyển, thôi sư huynh, làm phiền ngươi thả mấy cái người giấy vào địa động, tìm kiếm bên trong có cơ quan hay không cạm bẫy. Không có vấn đề. Bị vỗ mông ngựa thoải mái Thôi Hữu Quý hữu cầu tất ứng, lúc này từ trong ngực móc ra một mảnh giấy người. Tại một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, Thôi Hữu Quý lại đối người giấy thổi ngụm khí. Sau đó ném xuống đất. Cái này người giấy tại rơi xuống đất đồng thời liền không ngừng cổ trướng, chờ rơi xuống trên mặt đất về sau, đã biến cùng người sống không xê xích bao nhiêu. Trừ màu da trắng bệch, thần thái cứng đờ không có biến hóa bên ngoài, cũng thật là cùng người sống không có gì khác biệt. So với hắn trước đó đã dùng qua người giấy thuật, rõ ràng cao cấp hơn không ít. Mấu chốt đây là cái dung mạo thanh tú nữ người giấy. Chu Tú Tài ở trên bên dưới quan sát một phen về sau, nhìn không được huyết sáo, trêu ghẹo Thôi Hữu Quý, lão đạo ngươi thật biết chơi a, chính là chỗ này ngực. Không hổ là người giấy, quả nhiên bình. Thôi Hữu Quý còn không có lên tiếng, nữ người giấy lại là đem cổ giãy dụa hơn 90 độ, nhìn về phía Chu Tú Tài. Mặc dù nữ người giấy không nói gì, nhưng Chu Tú Tài lại phản phất là nghe nó đang chất vấn, ngươi lễ phép sao? Chu Tú Tài rụt cổ một cái, nhỏ giọng hỏi Thôi Hữu Quý, nó có thể nghe hiểu được tiếng người a? Bình thường người giấy đương nhiên sẽ không, nhưng đây là ta tỉ mỉ tác phẩm, tự nhiên không giống. Thôi Hữu Quý tại tự biên tự diễn vài câu về sau, vừa cười trêu ghẹo, Tú Tài, xem ra cái này người giấy thật thích ngươi. Nói không chừng ngày nào ban đêm nó liền sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi chớ để cho nó dọa sợ. Hắn vốn cho rằng Chu Tú Tài sẽ biết sợ, không nghĩ tới lại là đánh giá thấp lão sắc bị sắc đảm. Chu Tú Tài con mắt lập tức phát sáng lên, liếm môi cười hắc hắc nói, tốt lão đạo, ngươi thật không hổ là anh em tốt của ta. Ta thử qua quỷ tư vị, vậy hưởng qua yêu cảm giác, nhưng người giấy loại đồ chơi này, thật sự chính là không có chơi qua, cũng không biết nó kinh không kinh làm. Ai lão đạo, ngươi những giấy này phiến người, có thể cho một lần nữa hòa cái mặt sao? Ta muốn Nguyễn Hương Hương. Nghe nói gần nhất có cái Nanako cũng không tệ. Cái này không chỉ có đem Thôi Hữu Quý chỉnh im lặng, một bên Tần Thiểu Du cũng nghe ngốc. Chu Tú Tài là đem người giấy làm cái gì? Búp bê bơm hơi sao? Hay là có thể động cái chủng loại kia? Liền. Rất có ý nghĩ. Nữ người giấy tức thì bị Chu Tú Tài ánh mắt hưng phấn, bị hù lui về sau một bước. Thôi Hữu Quý trừng Chu Tú Tài liếc mắt, lười nhắc lại phản ứng đến hắn, từ trong ngực lấy ra một cây đặc chế ngọn nến, mượn lửa đem nhóm lửa về sau, giao đến nữ người giấy trong tay. Cái này nữ người giấy cũng không sợ lửa, giơ ngọn nến bỏ vào địa động. Nó phụ trách dò đường, xem xét trong địa động có cơ quan hay không cạm bẫy loại hình đồ vật. Mà nó trong tay ngọn nến, thì là dùng để xem xét địa động bên trong không khí tình huống. Nếu như trong địa động không có dưỡng khí, cái này ngọn nến liền sẽ dập tắt. Mà nếu là trong địa động còn có khí độc, nó liền sẽ biến ảo nhan sắc. Bất quá trong địa động tình huống, lại là vượt quá đám người dự liệu thông thuận. Bên trong đã không có cơ quan cạm bẫy, cũng không có khí độc, không khí lưu thông tính còn rất tốt. Xác định tình huống này về sau, Tần Thiểu Du liền không lãng phí thời gian nữa. Lúc này làm ra an bài, lưu lại một nhóm người gác đêm ở đây sung làm hậu bị đội, đồng thời phụ trách trông giữ miếu Long Vương, vì Lạc Thành bên kia tới viện quân chỉ dẫn con đường. Mà hắn thì tự mình dẫn đội, cùng Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng đám người tiến vào địa động, đi theo ở nữ người giấy sau lưng, hướng phía sâu trong lòng đất đi đến. Cái này trong địa động còn có lối rẽ. Bất quá mỗi khi gặp được lối rẽ, Tần Thiểu Du bọn hắn luôn luôn có thể trên mặt đất tìm ra một chút manh mối, hoặc là son phấn bột phấn, hoặc là thứ gì khác, vì bọn hắn chỉ dẫn ra chính xác lộ tuyến. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối cái kia chưa từng gặp mặt nữ người gác đêm, tràn đầy kính ý, có thể tại nuôi thi yêu đạo dưới mí mắt không ngừng thả ra manh mối dẫn đường, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được, cái kia nữ người gác đêm không chỉ có dũng cảm, còn rất tỉnh táo, đồng thời có thực lực không yếu. Dạng này người gác đêm nếu là hy sinh, đối với Trấn Yêu Ti tới nói, chính là một tổn thất lớn. Sở dĩ Tần Thiểu Du bọn hắn một khắc cũng không dám chậm trễ, trên mặt đất trong động bôn tẩu như bay, chỉ muốn phải nhanh lên một chút nhi tìm tới nữ người gác đêm cùng nuôi thi yêu đạo. Một phen bôn tẩu qua đi, phía trước bỗng nhiên biến khoáng đạt. Bó đuốc quang mang mặc dù không đủ để đem phía trước triệt để chiếu sáng, nhưng cũng để mọi người thấy ra đây là một cái to lớn dưới mặt đất động đá vôi. Ở nơi này dưới mặt đất động đá vôi bên trong, còn đứng vững có một mặt tường cao. Bất quá theo Thôi sư huynh thả một cái chiếu minh thuật, đám người mới thấy rõ ràng, đứng vững tại phía trước ở đâu là cái gì tường cao, căn bản chính là một tòa thành thị. Một tòa dấu ở dưới nền đất thành thị. Có tường thành, thành lâu, cửa thành. Đám người thậm chí còn có thể xuyên thấu qua tường thành. Nhìn thấy bên trong có một tòa nguy nga cung điện. Mà ở thành phố bên ngoài, còn có một chi mặt giáp mang nón trụ, võ trang đầy đủ binh dung. Bọn chúng không nhúc nhích, lặng yên không tiếng động đứng tại dưới cổng thành, phản phất là tại tiếp nhận lấy người nào kiểm duyệt. Nơi này chính là yêu đạo nuôi thi địa cung. Thế mà đem mộ huyệt tu thành một tòa thành. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Mau nhìn, những này chôn cùng binh dung trên người áo giáp, vũ khí trong tay, tất cả đều là đồ thật. Tư tàng nhiều như vậy giáp trụ, cho dù là dùng để làm vật bồi tán, cũng là tội lớn mưu phản. Đủ tru nhiều lần cửu tộc rồi. Cái này mộ chủ nhân rốt cuộc là ai? Hắn làm như thế một chi chôn cùng binh dung quân đội làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn khởi tử hoàn sinh, mang theo chi quân đội này khởi binh tạo phản? Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng chờ người gác đêm một bên cảnh giác đánh giá bốn phía cùng đung gôn ao. Một bên tò mò nghị luận ầm ĩ, Tần Thiểu Du cũng là gương mặt kinh ngạc. Đây là tượng binh mã. Tần Thủy Hoàng vậy xuyên qua rồi. Chương 330, gặp chuyện không quyết, trước nổ một đợt. Ngay tại Tần Thiểu Du bọn hắn làm cho này tòa đung gôn ao cùng binh dung cảm thấy khiếp sợ thời điểm, một đạo chói tai âm thanh bén nhọn. Bỗng nhiên là từ trung tâm thành trì chỗ cung điện truyền đến. Đám người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, đã nhìn thấy một chi tên lệnh bay vút lên, tại đụng phải động đá vôi đỉnh chóp về sau, ầm vang bạo tạc, hóa thành một đoàn diễm hỏa, đem trong động đá vôi hắc ám, đều cho xua tan không ít. Diễm hỏa rất nhanh dập tắt, nhưng Tần Thiểu Du đám người biểu lộ, lại là vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Là Xuyên Vân Tiễn. Có người gác đêm đang cầu cứu, nhất định là giả trang thành cô dâu nữ người gác đêm. Hẳn là lão đạo vừa rồi thả ra chiếu minh thuật đưa tới chú ý của nàng. Có thể thả ra Xuyên Vân Tiễn, nói rõ người còn sống, nhưng là tình cảnh khẳng định không ổn. Đại nhân, chúng ta nhanh đi cứu nàng đi. Miên Viễn Huyện trấn yêu ti đám này lão sắc bì. Khụ khụ, đám này người gác đêm, khi nhìn đến Xuyên Vân Tiễn về sau, từng cái cảm xúc kích động, hận không thể ngay lập tức sẽ xông vào Đung Gôn Ao, đi đem người cấp cứu ra tới. Anh hùng cứu mỹ nhân loại này cố sự, bọn hắn tại gánh hát nhà ngói bên trong. Nghe kể chuyện tiên sinh nói qua rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng đến phiên bọn hắn làm một lần nhân vật chính. Huống chi cái này được cứu mỹ nhân, vẫn là một nữ người gác đêm, vậy thì càng đáng để mong chờ. Dù sao gánh hát ngói tứ bên trong nói anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, cuối cùng đều là anh hùng ông mỹ nhân về. Vạn nhất bọn hắn vậy như cũ sự tình bên trong anh hùng một dạng, một mau cứu ra cái lão bà, vậy sau này Miên Viễn Huyện trấn yêu ti bên trong, chẳng phải là muốn thêm ra một đôi thư hùng song sát. Còn không phải đem các đồng liêu đều cho hâm mộ chết. Vừa nghĩ tới có thể khi làm việc trong lúc đó công nhiên tú ân ái. Đố kỵ chết bản thân đám này hảo huynh đệ, người gác đêm nhóm đã cảm thấy là vô cùng chờ mong, từng cái cùng chuẩn bị đủ máu gà giống như. Thôi Hữu Quý mặc dù không có anh hùng cứu mỹ nhân ý nghĩ, nhưng hắn biết rõ, nếu có thể tại đồng bạn thân hãm hiểm cảnh thời điểm, lấy anh hùng tư thái hiện thân, tất nhiên là một cái phi thường trang bức phong cách sự tình. Hắn há có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Sở dĩ vậy biểu hiện phi thường tích cực, không chỉ có liền thi pháp thuật, cho mọi người tăng lên bôn tẩu công kích tốc độ, còn lập tức liền muốn dùng động thuật, mang lên mã hòa thượng mấy cái có thể đánh người. Đi đầu một bước, thổ động đến Xuyên Vân Tiễn dân lên địa phương đi cứu người. Nhưng lại tại Thôi Hữu Quý hô to lấy, hòa thượng hướng ta dựa sát vào thời điểm, một trận cổ quái ào ào ken két cùng sột sột soạt soạt thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Những âm thanh này, đến từ đứng ở dưới cổng thành đám kia binh dung. Bọn chúng tại thời khắc này toàn bộ bắt đầu chuyển động. Theo bọn chúng hoạt động thân thể, mảng lớn bụi đất từ trên thân chúng rơi xuống, cũng làm cho người gác đêm thấy rõ bọn chúng diện mạo như trước. Bọn chúng căn bản không phải cái gì tượng bùn binh dung, mà là người dung. Là đám xác chết. Là từng cổ da thịt cứng trắng dày. Diện mục dữ tợn cương thi. Mặc dù bọn chúng mặc giáp mang nón trụ, nhưng từ bộ phận trần trụi tại đồ phòng ngự bên ngoài thân thể có thể nhìn ra, bọn chúng bên trong đại bộ phận đều là màu da trắng bệch hoặc là xanh đen bạch cương cùng hắc cương. Nhưng là có một số nhỏ, là toàn thân xanh lét thậm chí mọc ra lông dài lục cương cùng mao cương. Bọn này cương thi thu được chỉ lệnh từ trong ngủ mê thức tỉnh, cũng không gào thét khiếu gọi, chỉ là dùng từng đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Thiểu Du đám người, xuyên suốt tra sát ý ngập trời cùng muốn ăn. Sau một khắc, võ trang đầy đủ đám xác chết bắt đầu chuyển động. Thúc giục bọn chúng dưới hông đồng dạng bị luyện thành cương thi chiến mã, như sóng lớn bình thường hướng phía Tần Thiểu Du đám người cuốn tới, muốn đem đám này, người xâm nhập, một lần hành động đập nát, chụp chết. Tần Thiểu Du đã sớm liệu được bọn này binh dung không đơn giản, cho nên khi bọn chúng hành động được thời điểm, vẫn chưa toát ra quá nhiều chấn kinh. Nhưng Chu Tú Tài đám người lại bất đồng. Nhìn xem lít nha lít nhít, giống như nước thủy triều vọt tới đám xác chết. Liền xem như kinh nghiệm phong phú người gác đêm, vậy không chịu được tê cả da đầu, ào ào kinh hô kêu to, móa. Là cương thi. Những này binh dung tất cả đều là cương thi. Cầm người sống chết theo. Trả cho luyện thành thi tượng. Cái này mộ chủ nhân rốt cuộc là ai? Hắn muốn làm gì? Những này thi tượng là trong huyệt mộ vốn là có, vẫn là cái kia nuôi thi yêu đạo đằng sau luyện. Đến lúc nào rồi? Còn muốn nhiều như vậy làm gì? Chuẩn bị chiến đấu. Chu Tú Tài tại thời khắc này, thì là biểu hiện ra hắn tỉnh táo cùng quả quyết. Hắn một bên gỡ xuống trường cung, dương cung lắp tên, nhắm chuẩn thi tượng bên trong lục cương cùng mao cương, một bên thật nhanh đề nghị, đại nhân, ngài và lão đạo dùng động thuật. Mang theo hòa thượng mấy cái có thể đánh người đi trước, đi cứu ra chúng ta gặp nạn đồng liêu. Ta và thần y mang theo những người còn lại, lưu tại nơi này ngăn cản đám xác chết, tranh thủ cuốn lấy bọn chúng. Tần Thiểu Du lại khác ý, đám xác chết số lượng quá nhiều, trong đó còn có mao cương cùng lục cương, các ngươi người ít, lưu lại chỉ có thể là giữ nhiều lành ít. loại thời điểm này liền không thể chia binh, đại gia nhất định phải đoàn kết lại với nhau, lực lượng tài năng càng cường đại. Chu Tú Tài nóng nảy thúc giục nói, có thế ngài và lão đạo động thuật, mang không đi tất cả chúng ta. Các ngươi nếu như bị đám sát chết cuốn lấy, còn thế nào đi cứu người? Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian động vào thành, đi cứu bên dưới bị nhốt nữ người gác đêm, sau đó thoát ra cái này dưới mặt đất động đá vôi, đợi đến Bách Hộ đại nhân phái viện binh đến, lại đi vào cứu chúng ta. Hoặc là cho chúng ta nhặt xác báo thù, chỉ cần nhớ được giúp ta đem những này năm bên trong góp nhặt tiền, mang đến giao cho ta cha mẹ là được. Đánh rắm, chuyện của mình ngươi tự mình làm, cũng đừng muốn trộm lười để cho ta làm. Tần Thiểu Du một tiếng quát tháo, lập tức còn nói, ta xưa nay sẽ không vứt xuống bản thân huynh đệ một mình đào mệnh. Hắn biết rõ. Hôm nay ngươi có thể vứt bỏ thủ hạ huynh đệ đào mệnh, ngày mai thủ hạ huynh đệ liền có thể vứt bỏ ngươi. Huống chi, hắn cũng không phải không có cách nào ứng đối cục diện trước mắt. Móa nó, bất quá thời gian, thôi sư huynh, ngươi chờ chút buông ra cho ta ráng ra một đầu vào thành đường. Tần Thiểu Du hô to một tiếng, từ hầu bao bên trong đem tất cả phế phù đều lấy ra ngoài, đồng thời còn lấy ra huyễn thuật quỷ châu, cùng một con cũ kỹ mỏ. Cái này mỏ là miên viễn huyện vốn là có linh dị vật phẩm, tên là tạp âm mỏ, bởi vì nó phát ra thanh âm cực kỳ âm ỉ, hơn nữa còn có thể quấy nhiễu bốn phía năng lượng ba động. Thôi Hữu Quý nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, lại nhìn hắn lấy ra bó lớn phế phù, lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, vỗ bộ ngực đáp, không có vấn đề, giao cho ta đi. Tần Thiểu Du cũng không có nói nhảm, chào hỏi một tiếng, tất cả mọi người, theo ta xông lên. Thôi sư huynh nghe ta mệnh lệnh lại mở lửa. Liền dẫn đầu đón đám xác chết xông tới. Tổng kỳ đại nhân dẫn đầu công kích, chúng người gác đêm tự nhiên không thể lạc hậu, ào ào đi theo. Nguyên bản bởi vì đám xác chết số lượng khổng lồ mà có chút sa sút sĩ khí, cũng ở đây một khắc khôi phục, thậm chí so trước đó còn cao hơn ngang. Tần Thiểu Du tại công kích bên trong, một mực tính toán khoảng cách của song phương, đợi đến đám xác chết tiến vào tầm bắn, tự lấy sương mãn thiên ám khí thủ pháp ném ra phế phù. Vô số phế phù như là bay tán loạn sương hoa, bị Tần Thiểu Du huyết khí cuốn mang theo, lấy cực nhanh tốc độ đánh úp về phía đám xác chết. Trong chớp mắt, kia từng cổ mặt giáp mang nón trụ cương thi trên thân, trên đầu, liền bị dán lên phế phù. Công kích bên trong cương thi, cảm giác những này phế phù không có lực sát thương gì, liền không có đi quản. Bọn chúng chỉ muốn phải nhanh bổ nhào vào người gác đêm, cắn đứt mạch máu của bọn họ. Uống một ngụm nóng hổi nhiệt huyết. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du cao giọng thét ra lệnh, thôi sư huynh, động thủ. Thôi Hữu Quý lúc này thôi động linh lực dẫn bạo phế phù, đồng thời còn quát to một tiếng, các ngươi những này tà ma, ăn ta trăm nổ chân quân một nổ, vạn nổ quy tông. A nổ nổ nổ nổ nổ. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, dưới chân một lão đảo, kém chút trượt chân. Khá lắm, thôi sư huynh còn cho mình dẫn bạo phù lục bản sự, lấy lên danh tự. Còn vạn nổ quy tông. Nhưng đừng nói, cái tên này, xác thực thật phù hợp thôi sư huynh tào bao phong cách. Một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ từ trong đám thi thể truyền ra. Mang theo mảng lớn ánh lửa cùng bay tán loạn thiết giáp mảnh vỡ, chân cục tay đứt, cùng bị tạc bay hư thối đầu. Thấy cảnh này, công kích người gác đêm ào ào lớn tiếng khen hay gọi tốt, thôi sư huynh làm tốt lắm. Nổ, tiếp tục nổ. Đem những này cương thi toàn bộ nổ bay. Nghe tới các đồng liêu tán dương, thôi Hữu Quý lập tức dương dương đắc ý, cũng càng có nhiệt tình. Tần Thiểu Du vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn biết rõ, phế phù uy lực có hạn, dựa vào phế phù muốn đột phá đám xác chết vây quanh, rất khó khăn. Sở dĩ hắn tại Thôi Hữu Quý dẫn bạo phế phù cùng một thời gian, liền kích hoạt rồi huyễn thuật quỷ châu cùng tạp âm mỏ.